Gửi lời chào thân ái tới tất cả quý vị. Hôm nay Thuận sẽ đọc cho quý vị đón nghe hai tập truyện của tác giả Mạnh Ninh và tác giả Nguyễn Ngọc Linh. Hai câu chuyện này đều rất là hay và hấp dẫn. Tập truyện đầu tiên của người tác giả quá thân thuộc với kênh rồi, tác giả Mạnh Ninh. Mời quý vị cùng đón nghe ngay sau đây. Tao nuôi mày nên vai nên vóc, mày làm gì thì làm. Gia đình thằng đó và nhà này đã từ mặt nhau từ ba đời nay rồi. Mày mà còn tiếp tục quen với thằng đó thì coi như tao không có đứa con gái như mày. Mày cũng cút khỏi nhà tao ngay. Tiếng ông Huân cất lên đầy giận dữ trong bữa cơm trưa. Thanh Vân, con gái ông, năm nay 26 tuổi. Chẳng hiểu run rủi thế nào lại đem lòng yêu Hoàng Nam, cháu trai kẻ thù của ông. Bà Nhung và ông nghe tiếng chồng nạt nộ con gái thì khẽ buông đũa. Bà hết nhìn chồng rồi lại nhìn con. Mấy giây sau mới lên tiếng can ngăn. Thôi ông nó ạ, sự việc các cụ hai nhà thù hằn nhau nó qua lâu rồi. Tính ra cũng ba đời rồi chứ có ít ỏi gì. Chúng nó quen nhau thì cứ để chúng nó đến với nhau đi. Các cụ chả dạy, ép dầu ép mỡ ai nỡ ép duyên đó là gì. Ông Huân nghe vợ có ý bênh con gái thì cơn giận dữ càng lên đến đỉnh điểm. Ông hất tung bàn đồ ăn xuống đất làm cơm canh thịt cá bắn đầy nền nhà. Hai mắt ông long sòng sọc, nhìn vợ rít qua kẽ răng. Bà cầm ngay cho tôi. Bà vào nhà này ăn trắng mặc trơn, bê bát cơm đầy sướng như tiên. Vậy mà mở mồm ra là bạc bẽo hả? Bà lại định nói đỡ cho cái giống mất dạy đấy hả? Bà quên những ngày tháng nhục nhã đấy rồi hả? Bà Nhung thở dài. Nói của đáng tội. Ông cụ nhà mình chót dính vào mấy vụ tham ô, bị ông cụ bên đấy phát giác nên mới ra cớ sự đấy. Chứ thật ra họ đâu có đến nỗi nào. Ông Huân gầm lên, chỉ tay mặt vợ thét lớn. Bà câm mồm cho tôi. Bà ăn cây táo rào cây sung hả? Bà lại nghe cái đám mất dạy nó nói quàng xiên rồi về đây láo lếu với nhà chồng à? Tôi cấm bà không được ăn nói những câu như thế. Đoạn ông quay sang nhìn con gái đang rúm ró gục đầu. Rồi tiếp tục xả giận. Còn mày, tao cấm chỉ mày không được qua lại với thằng Ôn con đấy. Đám cưới của mày tao đã định sẵn rồi. Tháng 8 âm 2 năm sau, tao gả mày đi. Đừng để tao nóng mắt. Nói rồi, ông Huân lật đật bỏ vào buồng trong. Ông nằm vật xuống giường, rên hừ hừ như người lên cơn xuyễn. Ở gian nhà ngoài, bà bội nãy giờ thập thò trong bếp. Nhắc thấy bóng ông chủ bỏ vào buồng, bà mới mon men tiến ra. Tay dọn mâm đồ ăn văng tứ tung trên đất, bà lén lén nhìn bà Nhung rồi hỏi. Bà và cô có ăn không? Để tôi dọn mâm khác. Bà Nhung chán nản lắc đầu xua tay. Chị dọn đi, không có cơm nước gì nữa. Bà bội vâng dạ, nem nép làm theo. Bà Nhung tiến đến ngồi cạnh con gái, một tay ôm con, một tay vén mớ tóc đang lòa xòa trước trán con gái. Cái tát bàn nấy của ông Huân còn hằn lên. Nằm giấu ngón tay đỏ lựng trên má Thanh Vân. Bà Nhung cám cảnh thở dài. Thanh Vân, con gái bà là mối theo đuổi của hàng trăm thanh niên trốn Hà Thành. Phần vì Thanh Vân sở hữu nhan sắc diễm lệ, được thừa hưởng từ bố và bà nội. Phần vì con gái bà là người có trình độ. Tấm bằng chuyên viên truyền thông đủ để Thanh Vân kiếm bất cứ một công việc có cấp bậc cao nào mà chẳng hề lo lắng. Huống hồ gì, gia đình của bà lại xếp vào dạng châm anh thế Việt, bởi công ty sản xuất đồ gỗ của ông Huân cũng có tiếng trong nội thành. Một tháng trước, 6 giờ sáng nhằm một ngày thứ bảy, tại căn biệt thự xa hoa tọa lạc nơi đầu con phố hàng trống, Thành Vân hé mắt choàng tỉnh sau một giấc ngủ mộng mị. Tiếng chim hót réo rắt bên ngoài ban công, kèm theo những tia nắng đầu tiên lọt qua ô kính cửa sổ, còn mở chút sương đêm đọng lại chưa kịp tan biến. Tiếng chim gọi đàn làm không khí buổi sáng có phần nhộn nhịp lắm, dù ở chốn nội thành này khá hiếm gặp thanh âm trong trẻo đó. Ném đôi mắt ra bên ngoài khung cửa sổ, Thành Vân khẽ nhổm người dậy, nhìn đồng hồ đã trôi sang 6 giờ 15. Thành Vân cởi bỏ bộ áo ngủ mềm mại bằng lụa đang ôm lấy dáng ngọc, nhanh chân trở dậy tắm và vệ sinh cá nhân. Thành Vân nhẹ nhàng trang điểm sơ qua và chọn cho mình bộ đầm màu hồng phấn, cùng chiếc nơ cài đầu cùng tông màu, thứ màu dịu hồng nhẹ. Đôi má giảm thêm chút phấn khẽ ửng lên và đôi môi căng tràn nhựa sống ở độ tuổi mới tròn 26. Bà Bội lúc ấy đang lau hành lang, thấy cô chủ trở dậy sớm thì vui miệng hỏi: "Cô dậy sớm thế à? Hôm nay thứ bảy cô không phải lên công ty đúng không ạ?" Thành Vân gật đầu lễ phép: "Vâng, nay cháu được nghỉ dì ạ. Mà dì này, bố mẹ cháu đã dậy chưa đấy?" Bà Bội nhìn xuống tầng trệt rồi thì thầm: "Ông chưa dậy, bà chủ thì dậy từ 5 giờ để tụng kinh đó cô ạ." Thành Vân đưa tay lên miệng ra hiệu cho bà Bội nhỏ giọng, đoạn thì thầm bên tai: "Dì này, lát bố mẹ cháu có hỏi, dì cứ bảo cháu có hẹn với đám bạn cùng công ty đi cà phê sớm nhé." Bà Bội cười rinh rích. Hơn nay hết bà biết cô chủ mình đang yêu. Và sáng nay theo thông lệ, cô sẽ hẹn hò với chàng trai tên Hoàng Nam mà có dịp Thanh Vân đã rỉ tai kể riêng cho bà. Hai người thì thầm to nhỏ mấy câu. Thanh Vân nhanh chân tiến xuống cầu thang, đưa tay đẩy lớp cửa gỗ mạ vàng nhằm hướng ra ngoài con lộ. Bất thình lình, tiếng bà Nhung mẹ cô gọi giật lại: "Thanh Vân, hôm nay con không phải lên công ty đúng không? Vậy con đi đâu mà sớm vậy? Sao ra ngoài không báo mẹ một tiếng để mẹ gọi chú tài xế đưa đi cho tiện?" Thanh Vân dừng chân, quay lại nhìn mẹ mình bối rối: "Dạ, con có cuộc hẹn với người bạn cùng công ty mẹ ạ. Ở quán cà phê, đúng rồi, quán cà phê Diễm Xưa gần đây thôi. Con muốn thả bộ một lát để hít chút khí trời mà mẹ, không cần gọi chú Khánh đâu." Bà Nhung à lên một tiếng rồi căn dặn: "Còn lớn rồi nhưng sáng sớm ra ngoài thì chú ý an toàn. Dạo này nạn trộm cắp nhiều lắm đấy." Thành Vân cúi đầu dạ một tiếng rồi cười bảo: "Con xin phép mẹ con đi." Bà Nhung nhìn theo bóng dáng thướt tha của con gái mình thì thở dài thườn thượt. Bà biết con gái bà có cuộc hẹn với Hoàng Nam, cậu con trai làm kỹ sư hóa học. Cách đây mấy khu phố nhưng tuyệt nhiên bà không dám hé lời. Ông Huân chồng bà là dân làm ăn buôn bán. Tuy rằng ông rất yêu vợ thương con, nhưng với ông tiền bạc cũng được đặt ngang hàng vợ con và coi như hơi thở của ông vậy. Và oái oăm thay, Hoàng Nam lại là cháu nội của ông Hữu, người mà chồng bà coi như là kẻ thù truyền kiếp của gia đình. Số là mấy chục năm trước, ông Hiền cha ông Huân cùng với ông Hữu làm cùng cơ quan. Ông Hữu làm bí thư thành ủy và ông Hiền làm trưởng ban tuyên huấn. Ngặt nỗi trong quá trình công tác, ông Hữu phát hiện ông Hiền tham ô của công. Vốn tính cương trực, ông Hữu đem sự đó tố giác lên cấp cao. Kết quả là ông Hiền mang tiếng xấu, chịu tù tội, gia đình lâm vào khủng hoảng một thời gian dài. Đến đời con ông là ông Huân mới vực dậy được. Vì lẽ đó nên khi biết con gái mình quen với Hoàng Nam, bà Nhung chẳng dám kể với chồng mình. Đúng là oan gia ngõ hẻm. Kể thêm một chút về Thanh Vân. Cô là con gái duy nhất của gia đình ông Huân. Bà Nhung cũng là con gái rượu của tập đoàn đồ gỗ Hoàng Thị nổi tiếng khắp cái đất Hà Thành này. Thanh Vân là một tiểu thư đài các, nhưng vốn được bà Nhung dạy bảo từ bé, nên lớn lên sống không dựa vào gia thế, mà ngược lại trong cô có gì đó sắt đá giống hệt ông Huân cha mình. Cho đến cái ngày định mệnh đó, khi Thanh Vân đưa người yêu về ra mắt. 10 giờ trưa hôm ấy, bên mâm cơm gia đình, ông Huân nóng ruột đi ra đi vào, chốc chốc lại nghển cổ ngóng ra ngoài ngõ. Bởi lẽ con gái ông đã thông báo hôm nay sẽ đưa bạn trai về ra mắt. Chốc chốc, ông lại giục vợ chuẩn bị thứ này, sắp đặt thứ kia, miệng cứ liên hồi: "Sao con bé nó lâu về thế nhỉ?" "Bà chuẩn bị chai rượu quý của tôi chưa? Rể quý phải có rượu quý mới được." "Hay như cái nhà con bé kín tiếng hệt như bà. Đến tận lúc ra mắt tôi mới biết nó có bạn trai đấy. Mà sao hơn 10 giờ rồi chưa thấy đâu là sao?" Bà Nhung thấy chồng sốt sắng thì càng đâm lo. Ông Huân chồng bà vốn là người thẳng tính. Cái thẳng tính trong đó xen cả nét gia trưởng. Một khi đã quý ai thì quý hết lòng, nhưng đã ghét thì hận tận xương tủy. Bà chỉ biết nhẫn nhịn chờ đợi, lòng cầu mong mọi việc sẽ suôn sẻ. Và cái giây phút định mệnh đấy cũng đến. Ông Huân tối tăm mặt mày khi thấy dung nhan người yêu, con gái mình. Đôi tay hộ pháp đang bên nồi cá kho rơi luôn ra đất, thịt cá bắn đầy nền nhà. Trời đất sụp dưới chân ông, sẽ đánh ngang tài ông. Trong mắt ông long lên sòng sọc, ký ức về những năm tháng chịu điều tiếng khi có người cha tù tội như một lần nữa vẽ ra trước mắt ông. Đứa con trai, Oan Nghiệt thay, là cháu nội của lão Hữu, cái kẻ vì hai chữ Thanh Liêm mà làm tình làm tội nhà ông mười mấy năm không ngóc đầu dậy được, cái kẻ đầu têu thêu dệt bao chuyện tàn ác về cả nhà ông chỉ vì đấu đá nhau chức quyền, cái kẻ tự tay tống cổ cha ông vào tù. Hoàng Nam dùng mình nhắm chặt đôi mắt. Chứng kiến sự ấy, ai cũng sợ điếng người vì biết tính ông Huân trước giờ rất nghiêm khắc. Thành Vân ngây người, hết nhìn bố mình lại nhìn người yêu, miệng lắp bắp: Con... Ông Huân uất nghẹn, mặt đỏ tía tai, kéo con gái sổng sộc đến ban thờ, bắt Thành Vân quỳ xuống rồi chỉ tay lên ban thờ, nói bằng giọng tức tưởi. Nỗi đau mấy chục năm như chợt bùng ra, xé toạc tâm khảm và lồng ngực ông: Con súc sinh kia, mày có biết ông nội mày chịu tiếng oan thế nào không? Hả, cái đồ vô phúc. Nó vu oan cho ông mày là tham ô của công, rồi cặp bồ cặp bịch, trong khi đó tiền bạc gia sản chúng nó sâu xé hết. Ông mày chết mà không nhắm mắt trong tù vì tiếng oan. Ông mày chết mà không nhắm được mắt đấy. Quân phản phúc, cái thứ voi dày ngựa xéo. Ông ơi, tôi lại ông, tôi xin ông, ông rộng lòng tha cho chúng nó. Chúng nó trẻ con nào có biết gì về ân oán ba đời trước. Bà Nhung khóc nấc lên, nghẹn ngào lay vai chồng. Ông Huân ngồi im như hóa đá, quay hàm bệnh ra, răng nghiến ken két gầm lên: Cút hết đi, cút, đừng có về đây nữa, chúng mày là lũ bất nghĩa. Ông Huân hất tay vợ rồi lạnh lùng đóng sầm cửa, bỏ mặc cả đám ngoài nhà. Cũng chính từ hôm đó, Thành Vân mới hiểu mối thâm thù đại hận của hai gia đình là lý do mà ông Huân cấm cản cô quen Hoàng Nam. Có lẽ Hoàng Nam cũng đã hiểu rõ sự tình. Sau bao lần anh đến gõ cửa, tìm đủ mọi cách để ngồi lại tỏ bày, nhưng đều nhận lại những lời xỉa xói của ông Huân. Mỗi lần như thế, ông Huân thường nhốt con gái ở nhà, cấm tiệt không cho đi làm luôn. Dần dà, Hoàng Nam không thể chịu nổi cảm giác khi người yêu mình khóc lóc mỗi khi ông Huân xỉ vả anh. Và Hoàng Nam quyết định rời đi. Hoàng Nam sang Mỹ làm việc và đã hơn một năm trời chỉ giữ mối quan hệ với Thanh Vân ở mức tình bạn. Thời gian liệu có thể xóa nhòa đi mọi thứ? Không. Ngay cả khi Thanh Vân gắng gượng vượt qua, cố gắng quen với người đàn ông mà gia đình mình đã sắp đặt để cha mình vui lòng, nhưng sâu trong tâm khảm của cô, Hoàng Nam vẫn không thể thay thế. Bẵng đi một năm sau, cuối cùng sau một hành trình dài, Thanh Vân cũng đến nơi cần đến. Đó là một ngôi nhà nằm ở quận Seattle mà cô đã thấy trong ảnh vài tháng trước trên Instagram của Hoàng Nam. Căn nhà xây theo lối biệt thự mini với hàng rào gỗ sơn trắng, tường gạch màu đỏ. Khoảng sân bé xíu vẫn ngập tuyết, một màu trắng lạnh lùng như cõi lòng cô lúc này. Thành Vân ngồi co ro ngoài cổng, cô ném ánh mắt ra khoảng không dịu vợi, rặt một màu trắng lạnh lẽo và im lìm chờ đợi. Này cô gái, cô sang đây kiếm người quen hả? Người đàn bà nói bằng chất giọng tiếng Anh bản địa làm Thanh Vân giật mình. Vốn thông thạo ngoại ngữ, Thành Vân đứng dậy nghiêng mình rồi đáp: Vâng, thưa bà, cháu sang đây tìm bạn trai cũ. Người đàn bà tóc vàng mỉm cười: Cái gì cũ cũng luôn để lại tiếc nuối, cô hãy sớm buông bỏ thì tốt hơn. Nếu không thể thì hãy ráng tận dụng một tuần lễ cuối cùng này, Chúa sẽ đón cô ở cuối con đường. Chào cô. Thành Vân ngước lên, khẽ cảm ơn người phụ nữ tóc vàng cao lớn. Bà mỉm cười lắc đầu ra hiệu không có gì và rảo bước đi. Thoáng chốc, bóng bà đã mở khuất trên một cầu thang ngập ánh sáng. Thành Vân lại ngồi im chờ đợi. Khác xa với Việt Nam, thành phố lạ lẫm của Hoàng Nam dù đã sang giữa tháng 3 rồi, mà vẫn ngủ say sưa trong tuyết lạnh. Lúc nhìn thấy cái màu trắng xóa giăng phủ khắp nơi ấy, Thanh Vân gần như phải thốt lên ngán ngẩm được ngay khi vừa đặt chân xuống sân bay. Đáng lẽ Thanh Vân nên tham dự nốt buổi lễ để được ở bên cạnh gia đình và người thân thêm chút nữa. Nhưng một dòng lý trí khác, mạnh mẽ hơn, gào thét trong cô phải đi tìm gặp anh, cô có thể đi tìm gặp anh. Và thế là, trong vài tích tắc ngắn ngủi, Thanh Vân đã quyết định bước đi. Mất hơn nửa ngày để tìm ra ngôi nhà này, mất hơn nửa giờ cho nỗi xúc động khi cô đứng giang tay bắt những hạt tuyết xốp nhẹ mong manh đợi anh. Mất hơn nửa giây để cô nhận ra cái bóng dáng cao gầy quen thuộc đang đi về phía cô, là Hoàng Nam của cô. Hoàng Nam khựng lại bất động, chân chân nhìn Thanh Vân. Anh ấy có thể nhìn thấy mình sao? Nhất thời ngạc nhiên, làm Thanh Vân không cất lên lời. Cả hai chỉ đứng đó, im lặng, cách vài bước chân. Giữa màn tuyết lung linh mơn man phủ trắng vai áo, hệt một cảnh quay vừa cao trào vừa lãng mạn trên màn ảnh. Thanh Vân không biết bao nhiêu thời gian đã trôi qua, cô chỉ biết cô cứ mải miết để mình rơi trong đôi mắt dịu dàng ấy, đôi mắt sau bao nhiêu những ngày những tháng cô mới lại được chạm vào. Tại sao chỉ mình Hoàng Nam nhìn thấy cô? Phải chăng đây là một đặc ân của Thượng Đế? Hoàng Nam ơi, em chết rồi. Thanh Vân lên tiếng, phá tan sự im lặng bướng bỉnh, và cô thấy như cô đang tự thú hơn là thông báo một điểm gở cho bạn trai mình. Ngược dòng thời gian về một năm trước, 4 giờ chiều tại phòng thí nghiệm hóa học, Hoàng Nam đang phân tích hoạt chất có trong cây rau má, thì tiếng mấy đồng nghiệp của anh vọng ra râm ran. Khổ nhỉ, con bé xinh thế này mà khéo chết mẹ ạ. Nó ở cùng phố với bà bác tao. Qua tao điện về thấy bà ấy kể, nghe đầu bị tai nạn giao thông đấy. Thằng lái xe bồn say rượu tông vào xe con bé đang lưu thông ngược chiều đó. Ôi giời ơi, tàn nát hết. Thấy bảo tiền lượng nặng lắm. Tao mới tìm ra Facebook nó nè. Còn trẻ quá, chưa đến 30. Tiếng một người đồng nghiệp thắc mắc. Sao tao nhìn quen mắt thế nhỉ? Cứ như là gặp ở đâu rồi đấy. Người đồng nghiệp tay cầm điện thoại bĩu môi. Mày thấy ai mà chả quen. Tao nghe bà bác tao kể con bé này tên là Thanh Vân, còn ông giám đốc đổ gỗ có tiếng ở Hà Nội. Tập đoàn gì nhỉ? À đúng rồi, Hoàng Thị, đổ gỗ Hoàng Thị đấy. Khổ thân, thấy bảo con bé chuẩn bị kết hôn đấy. Hoàng Nam giật mình đánh rơi ống nghiệm, lao ra trước mặt hai gã đồng nghiệp giật lấy cái điện thoại. Facebook với cả tên cỏ ba lá và avatar đúng là của Thanh Vân. Hoàng Nam tái mặt hỏi giật giọng. Có thật như thế không? Mày nghe từ ai? Người đồng nghiệp thoáng chút giật mình, gãi đầu thủng thẳng. Thì tai nạn lớn thế ai mà chả biết, người ta đồn ầm lên mà. Qua tao gọi về nên bà bác tao kể đó. Mà sao, có liên quan gì mà chúng mày sồn sồn lên thế hả? Hoàng Nam thẳng thốt rút điện thoại ra gọi về cho người em họ, hỏi thăm tình hình. Thời gian chờ đợi một phút với anh dài như một năm. Nửa tiếng sau, khi nghe người em báo tin dữ, Hoàng Nam đau đớn ngã ngồi xuống thất thần. Đám đồng nghiệp thấy thế hoảng hốt lao lại. Chỉ thấy Hoàng Nam nói trong vô thức, đôi mắt gần như dại hẳn đi. Chúng mày à, báo với giáo sư Chu tao có việc cấp về Việt Nam trong hôm nay. 28 tiếng đồng hồ sau, Hoàng Nam vội vã rời phi trường, lao nhanh ra chiếc taxi rồi kêu tài xế nổ máy chạy ngay vào bệnh viện Bạch Mai. Sau khi đã hỏi thăm được tình hình, nhìn thấy người con gái bao năm qua mình yêu nằm im lìm trên băng ca, đầu quấn chặt trong mớ vải cứu thương, trên người chẳng chịt dây nhợ mà anh đau đớn ôm ngực cụp xuống. Ông Huân sau khi đi mua cơm về, đến lúc này mới nhận ra người con trai đang cục trước cửa phòng cấp cứu là bạn trai con gái mình năm xưa, cháu nội lão Hữu. Vốn có sẵn hiềm khích nên ông Huân còn thẳng tay đuổi Hoàng Nam về. Ông lớn tiếng đến nỗi y tá phải ra nhắc nhở. Ông Huân nhìn Hoàng Nam rồi dở giọng mỉa mai. Sao? Cậu thấy gia đình chúng tôi đang nông nỗi này cậu vui lắm phải không? Hoàng Nam không đáp. Cuộc tao ngộ hôm đó còn có mặt cả bà Bội. Bà Nhung đã đi dò la khắp nơi để hỏi han về việc cấy ghép thận cho con gái mình. Bà Bội ngày thường sợ ông Huân một phép. Giờ thấy ông Huân quá đáng quá thì bặm môi gắt lên. Đến giờ phút nào rồi mà ông chủ còn giữ thái độ này với cậu ấy? Đoạn quay qua Hoàng Nam hỏi. Cậu tới thăm cô tôi lâu chưa? Hoàng Nam gật đầu đáp. Cháu mới nghe tin thì bắt máy bay về Việt Nam liền. Tình hình Thanh Vân sao rồi gì? Bà Bội tay cầm khăn mặt, chán nản ngồi sụp xuống chiếc ghế dành cho người nhà bệnh nhân, rồi ôm mặt lo lắng. Bác sĩ bảo cô tôi bị tổn thương thận trái nghiêm trọng. Trong vòng một tuần nếu không chữa kịp thì có thể biến chứng rất nguy hiểm. Kể cả phẫu thuật cắt bỏ thận đi cậu à. Việc kiếm thận phù hợp cũng không phải dễ. Phải tiến hành phẫu thuật sớm cậu à. Sao mà số cô tôi khổ thế. Ông Huân tím mặt cắt ngang. Lo lắng gì? Bọn tôi đang bay sang bên Thái Lan. Sáng mai là về thôi. Bà Bội thở dài đáp. Chở bà về thì cô tôi chở nặng chết, cứu người như cứu hỏa mà. Hoàng Nam trong mày suy nghĩ rồi mặc kệ hai chủ tớ nhà ông Huân, lặng lặng bỏ đi. Ông Huân nhìn bóng Hoàng Nam khuất sau hành lang thì nhìn bà người ở mà dè bỉu. Tôi nể dì vì dì ở với con gái tôi từ nhỏ đến giờ. Nhưng đấy, dì trắng mắt ra chưa? Cái đứa mà dì hết mực nói tốt trước mặt tôi, giờ mới có thế mà đã cúp đuôi chuồn rồi đấy. Thời buổi này mà hai dì cháu còn mơ với chả mộng. Cứ đợi thằng Tuấn còn để tương lai của tôi và vợ tôi về lo liệu. Tôi nhìn người có sai bao giờ đâu. Thanh Vân im lìm nằm lại trên chiếc giường bệnh không tỉnh lại. Hoàng Nam chỉ biết đứng ngoài ô cửa tuyệt vọng gọi tên người yêu đang vô tri vô giác. Đêm xuống, Hoàng Nam tới quỳ trong giáo đường nhỏ của thành phố, ngước lên Thượng Đế cầu xin, mắt không còn lệ để khóc than. Trái tim Hoàng Nam đã tan nát từ lâu, nhưng anh vẫn cố gắng và cầu xin hy vọng. Nhưng dường như Chúa ở trên cao quá không thể nghe thấu lời khẩn cầu của anh. 8 giờ sáng tại phòng trưởng khoa phẫu thuật bệnh viện Bạch Mai, Hoàng Nam gõ cửa, bên trong tiếng nói trầm trầm vọng ra. Mời vào! Hoàng Nam khép cửa rồi nhẹ nhàng ngồi vào chiếc ghế đối diện với bàn làm việc của bác sĩ Hồng Phúc. Hoàng Nam xoa hai bàn tay vào nhau rồi căn vặn. Bác sĩ, có cách nào để cứu cho bạn gái cháu không ạ? Bệnh nhân Hoàng Thanh Vân, phòng cấp cứu số 4 ạ. Bác sĩ trưởng khoa Hồng Phúc cẩn thận đọc hồ sơ một hồi rồi đáp. Chỉ có cách duy nhất là phẫu thuật hay thay thận mới. Chi phí cũng khá đắt đỏ. Nếu không tiến hành sớm thì bệnh nhân tiên liệu trở nặng. Diễn biến càng lúc càng xấu rồi. Hoàng Nam chau mày rồi hỏi dồn dập. Hai người trao đổi qua lại rất lâu. Đến khi nghe Hoàng Nam trình bày, bác sĩ Hồng Phúc hãi hùng đánh rơi cả cốc cà phê trong tay mà lắp bắp. Cậu nói gì? Cậu định hiến thận cho cô gái ấy? Cậu có biết nếu vậy thì cậu sẽ rất nguy hiểm không? Cậu còn trẻ, còn cả tương lai mà. Và lại, việc cấy ghép còn phụ thuộc lắm yếu tố lắm. Chúng tôi phải đối chiếu hai yếu tố giữa cô Thanh Vân và người hiến thận là cậu, bao gồm nhóm máu và kháng nguyên bạch cầu người. Bởi lẽ nó là các yếu tố chịu trách nhiệm về phản ứng miễn dịch trong cơ thể. Hoàng Nam hối thúc. Xin bác sĩ nói rõ. Bác sĩ Hồng Phúc đẩy cao gọng kính rồi giải thích. Mỗi người đều có các kháng nguyên di truyền từ bố mẹ. Nếu số lượng kháng nguyên của người bệnh khớp với kháng nguyên của người hiến thận càng cao, tỷ lệ ghép thận thành công càng lớn. Bên cạnh đó, sau khi tìm được người hiến thận phù hợp, bệnh nhân vẫn cần làm thêm một xét nghiệm khác nhằm đảm bảo kháng thể của bản thân sẽ không tấn công thận, gây ra hiện tượng thải ghép. Hoàng Nam nắm chặt hai bàn tay mà quả quyết. Cháu đang nghĩ kỹ rồi, bác sĩ đừng cản cháu. Chỉ xin bác sĩ cố gắng cứu lấy bạn gái cháu thôi. Trước quyết định sắt đá của Hoàng Nam, sau khi làm các thủ tục pháp lý cần thiết, bác sĩ Hồng Phúc tự tay tiến hành xét nghiệm. Độ phù hợp cao đến kinh ngạc và không xuất hiện bài trừ. Bắn đi một ngày sau, lúc ấy tầm 12 giờ đêm, ông Huân cùng vợ mình là bà Nhung đang mệt mỏi gục bên giường bệnh của con gái thì nhận được tin của bác sĩ trưởng khoa mời lên gặp mặt. Hai vợ chồng đẩy cửa bước vào, bác sĩ trưởng khoa nén nỗi buồn trong lòng mà vui vẻ thông báo. Tôi xin báo cho ông bà một tin vui, bệnh nhân đã nhận được thận phù hợp với con gái ông bà. Chúng tôi có thể tiến hành phẫu thuật ngay trong đêm. Bà Nhung mừng quá suýt xoa, bác sĩ trưởng khoa còn thông báo. Về vấn đề chi phí xin ông bà đừng lo, đã có người đứng ra chi trả toàn bộ rồi. Tôi báo để ông bà hay, ngay bây giờ chúng tôi sẽ tiến hành phẫu thuật ghép thận cho cô nhà, không thể để lâu hơn được. Bà Nhung lắp bắp hỏi dò. Chi trả toàn bộ? Ai chi trả về bác sĩ? Ông Huân gắt lên. Chỉ có thằng Tuấn chứ còn ai vào đây. Bà đừng có lắm chuyện, để cho bác sĩ còn làm việc. Vị bác sĩ trưởng khoa định lên tiếng giải thích, nhưng nhớ tới lời hứa với Hoàng Nam nên thở dài bước ra. Cả phẫu thuật diễn ra thành công lắm. Bác sĩ yêu cầu Thanh Vân ở lại theo dõi thêm 3 tuần trước khi chính thức cho xuất viện. Nhìn thấy người yêu mình dần hồi phục, Hoàng Nam cũng cảm thấy yên tâm. Thăm thú vài người bạn, 2 tháng sau Hoàng Nam cũng bay về Mỹ. Trở lại thực tại, Thanh Vân thẳng thốt nhắc lại. Hoàng Nam ơi, em chết rồi. Phải, đúng là Thành Vân đã chết. Trong đám cưới của mình, vị bác sĩ năm nào cũng được gia đình ông Huân mời đến. Dĩ nhiên, việc Hoàng Nam có mặt lúc con gái mình hôn mê, ông không cho vợ và con gái mình biết. Càng cấm tiệt không cho bà Bội kể lại với ai. Ông bảo với vợ con là Chính Tuấn, người con rể ông chọn đã tìm được thận phù hợp, lại còn hào phóng đứng ra trả hết chi phí phẫu thuật. Cho đến hôm hôn lễ, bác sĩ Hồng Phúc mới đem sự thật ấy kể lại hết cho cô. Thành Vân lao ra khỏi lễ đường trong nhạt nhòa nước mắt. Oan trái làm sao, cô gặp tai nạn giao thông bất ngờ ngay khi băng sang đường trong bộ lễ phục cô dâu lộng lẫy. Trong cô, ký ức chỉ còn sót lại vài hình ảnh rời rạc. Chiếc xe mô tô phân khối lớn lao thẳng vào cô. Người cô bắn lên không trung rồi nhanh chóng rơi xuống cạnh lề đường. Thành Vân thấy đau buốt ở đầu và lưng. Sau đó, một vùng tối sâu thẳm vây lấy ý thức cô, lạnh cóng. Thành Vân lịm dần đi, cảm giác như đang chìm xuống dưới đáy đại dương u tối. Thức giấc, Thành Vân thấy cơ thể mình nằm bất động trên băng ca. Những vệt máu loang đỏ vẫn còn ướt đẫm. May mắn thay, khuôn mặt cô bình thản không tì vết. Cô trở thành linh hồn này, vô hình, nhẹ bẫng. Tất cả chấm hết. Thành Vân đi dự đám tang của chính mình, tất nhiên là rất nhiều nước mắt. Ông bà Huân như già thêm hàng chục tuổi. Bà Nhung ngất lên ngất xuống không biết bao nhiêu lần. Bạn trai cô dìu lấy mẹ, quay hàm bệnh ra. Gã không khóc nhưng cô biết gã đang cố gắng gồng mình chịu đựng. Để lúc còn lại một mình, có lẽ mới bộc lộ cảm xúc thật của anh. Bạn bè Thành Vân ai nấy mắt đều đỏ hoe hoặc ẩn ẩn những nước. Không hiểu sao Thành Vân thấy nhức nhối vô cùng. Cô chỉ muốn biến khỏi bầu không khí đau thương này ngay lập tức. Cô không muốn thấy ai khóc thương cô thêm nữa. Và bỗng nhiên cô nhận ra cô cần phải làm gì. Cô cần thực hiện nốt nguyện vọng cuối cùng của cô. Cô cần gặp lại nỗi ám ảnh của đời mình. Lần cuối, cô sẽ sang Mỹ tìm Hoàng Nam. Hoàng Nam bỏ đi sang Mỹ làm việc khi mọi chuyện đang ở vào thời điểm nhạy cảm nhất, ít ra là đối với Thành Vân. Và thật sự cho đến bây giờ, Thành Vân vẫn không cam tâm. Từ nhỏ Thành Vân vốn luôn có được những thứ trọn vẹn, nên lần đầu tiên thứ cô sở hữu không trọn vẹn làm cô mãi cứ day dứt. Ngay cả khi đã chia tay rồi có bạn trai mới, Thành Vân vẫn không thôi day dứt. Tại cô hiếu thắng và ương ngạnh, hay tại người không có được luôn là người tốt nhất? Vậy thì hôm nay, Thành Vân sẽ vứt bỏ tất cả những gì ràng buộc bắt cô ngày trước không thể đi tìm Hoàng Nam để đến với anh. Phải gặp lại Hoàng Nam và nhìn rõ ràng hình thù của bao nhiêu vấn vương day dứt ấy. Thành Vân ngẩng cao đầu quả quyết bước đi. Cô rời khỏi buổi lễ, leo lên một chiếc taxi đậu ngoài nghĩa trang. Chẳng ai nhìn thấy Thành Vân. Cô có thể vào bất cứ nơi nào cô muốn. Hóa ra cái sự chết của cô cũng chẳng đến nỗi. May mắn cho cô, chiếc taxi này đi thẳng ra sân bay. Hành khách là một cô gái trẻ xinh đẹp. Cô ta mặc đồ đen, cơ thể và khuôn mặt như làm bằng tượng sáp không chút sinh khí. Đôi lần Thành Vân đã thử nhìn kỹ cô ta xem cô ta có phải những người chỉ khi chết đi rồi cô mới trông thấy hay không. Họ cũng gần giống cô ta, khuôn mặt vô cảm đứng chờ vơ giữa đường, nơi nào họ muốn đi. Nhưng chắc chắn cô ta không nằm trong số họ, vì Thành Vân đã kịp nhận ra giọt nước mắt to tròn lặng lẽ bỏ ra khỏi hốc mắt cô ta. Linh hồn thì không có nước mắt, chắc cô ta cũng mất ai đó cô ta yêu thương. Còn Thành Vân, cô mất tất cả những người cô yêu thương chỉ trong tích tắc. Sân bay ồn ào, Thành Vân đi như trôi giữa dòng chảy ồn ào ấy. Chẳng ai nhìn thấy cô nên cứ trực đâm sầm vào cô. Thành Vân nhẫn nại né tránh. Ngày trước cô cũng đi tiễn Hoàng Nam ở đây, rồi cả những lần ra sân bay sau nữa. Nhưng chắc chắn chẳng lần nào nặng nề đau đớn như ngày Hoàng Nam bỏ cô đi và hồi hộp đến mức sắp phát điên lên như bây giờ. Thành Vân tìm chuyến bay. Chuyến bay sang Nhật cất cánh lúc 11:50. Qua đó quá cảnh rồi sang Mỹ. Thành Vân quay lại tìm bóng cô gái cho cô đi nhờ taxi nhưng không thấy. Giá Thành Vân biết được cô ta đã mất ai. Vậy đấy. Thành Vân nhún vai với vẻ thản nhiên như thể cô vừa chỉ kể cho Hoàng Nam nghe câu chuyện lan man, góp nhặt trong một ngày nhiều cảm xúc. Em vẫn muốn đùa anh như ngày xưa, đúng không? Nhưng làm ơn đừng đùa theo kiểu này chứ. Giọng Hoàng Nam phảng phất chút phẫn nộ sau một lúc lâu nghe Thanh Vân nói và cố hiểu vấn đề của cô. Thanh Vân không trả lời, chỉ bướng bỉnh ngước nhìn anh. Anh trắng và béo hơn lần cuối cùng em gặp anh trên Instagram gần một năm trước. Thanh Vân lại đổi chủ đề, cố tỏ ra vui vẻ và bình thản. Hoàng Nam không hỏi cô nữa, anh vẫn luôn thế, không bao giờ gặng thêm, ngay cả khi câu trả lời của Thanh Vân mông lung đến phát bực. Mắt vẫn nhìn Thanh Vân, nhưng tay Hoàng Nam lần tìm điện thoại. Đầu dây bên kia có tiếng trả lời, Hoàng Nam mới đứng dậy ra gần cửa sổ nói chuyện. Thanh Vân cúi đầu thở dài. Thật khó nhọc khi khóc mà không hề có chút nước mắt. Thanh Vân thấy giọng Hoàng Nam lạc đi, đôi tay anh buông thõng, chậm chậm. Hoàng Nam quay lại nhìn cô, Hoàng Nam đang khóc. Hoàng Nam gọi về Việt Nam, hơi muộn màng khi bây giờ mới có người thông báo tai nạn của Thanh Vân cho anh biết. Lại một giọt nước to tròn bỏ xuống gò má, thật giống với giọt nước Thanh Vân đã thấy hôm trước trên gương mặt tượng sáp của cô gái kia. Giọt nước bất lực và tuyệt vọng. Thanh Vân lại gần, lấy móng tay út khẽ quẹt nhẹ giọt nước trong veo đó. Nó có vị gì nhỉ? Thanh Vân đưa lên môi nếm, nhưng chẳng thấy gì. Sực nhớ ra, cô không còn khả năng cảm nhận nữa. Anh nhớ em. Hoàng Nam chỉ nói có thế lúc ôm Thanh Vân vào lòng. Thanh Vân hỏi. Anh không sợ ư? Hoàng Nam khẽ khẽ lắc đầu. Anh vẫn ít nói như thế, vẫn trầm tĩnh như thế. Thanh Vân bàng hoàng nhận ra, dường như trong anh những âu yếm thiết tha vẫn còn nguyên vẹn lắm. Nơi cô cũng vậy, bao năm qua Thanh Vân chưa một phút nào ngừng nhớ về Hoàng Nam. Cô cục đầu vào ngực anh, một lần nữa thấy khó chịu khi khóc mà không có nước mắt. Này, em không có mùi, không có mồ hôi, không đói, thậm chí không cả nóng hay lạnh nữa. Và tuyệt vời nhất là em có thể vào bất cứ đâu em thích mà không phải trả tiền hay bị ngăn cấm. Thanh Vân nằm cuộn tròn trong lòng Hoàng Nam, miệng huyên náo những câu chuyện. Cô cố gắng tìm lại những cảm giác thân quen đã bị đánh cắp, cố gắng đào xới lại từng giây từng phút họ dành cho nhau ngày xưa. Nhưng anh thậm chí vẫn cảm thấy da thịt em. Nói đi, chẳng lẽ em không thể cảm nhận bất cứ điều gì? Hoàng Nam siết cô chặt hơn nữa, giọng anh xa xôi mà hoang hoải ra giết. Có một điều duy nhất, vẫn yêu anh. Những lời cuối giọng Thanh Vân trở nên lý nhí. Hình như trong bóng tối cô cảm thấy anh đang mỉm cười, một nụ cười tròn trịa thay cho lời đáp. Đêm đó cô chỉ nằm đếm tiếng thở của anh. Em sẽ ở bên anh bao lâu? Câu đầu tiên mà sáng hôm sau Hoàng Nam nói với Thanh Vân khiến cô ngỡ ngàng nhận ra cô cũng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này. Thanh Vân lắc đầu buồn bã. Làm sao mà biết được cơ chứ? Chẳng ai nói với cô sẽ thế này bao lâu. Chẳng có cái cầu thang nào nối lên mây trời hay cái mặt đất nào nứt vỡ ra với lửa địa ngục chập chờn ma quái đợi cô. Khi Thanh Vân còn đang thẫn thờ suy nghĩ thì Hoàng Nam đã kéo tay cô đi và hành trình mới của cô bắt đầu. Hoàng Nam đưa Thanh Vân lang thang trên khắp các con phố, khu người Hoa, khu thương mại và cả khu quảng trường rộng lớn. Đôi lần hai người rẽ vào quán cà phê nhỏ ở góc đường gần nơi anh ở. Thanh Vân thích cái quán ấy, nó đậm chất phương Tây cổ kính theo như lời cô nói. Ở đó, Hoàng Nam đã kể về những ngày tháng xa quê hương, những người anh đã gặp, những lối sống anh nhìn theo. Tuyệt nhiên, những vất vả Thanh Vân ngỡ cô sẽ hiểu thấu thì Hoàng Nam lại không hề nhắc đến. Cũng đôi lần, Thanh Vân nửa hờn dỗi, nửa tò mò, hỏi về các cô gái Hoàng Nam đã gặp sau khi chia tay cô. Hoàng Nam trả lời đơn giản, có một vài nhưng chẳng đi đến đâu và cũng chẳng có gì đâu. Mấy tháng gần đây, Hoàng Nam luôn chỉ có một mình. Nghe xong Thanh Vân cong môi lên phụng phịu. Hoàng Nam cười bảo cô hâm rồi véo nhẹ mũi cô. Lại thấy yêu anh như ngày xưa năm ấy. Và dường như những khoảng trống ngày một dày một sâu khi hai người xa nhau đang dần đầy lên, gần lại, rất gần. Hoàng Nam không ngại khoác vai đi cạnh người yêu, đúng ra là một vong hồn. Thanh Vân thấy rõ ràng ánh nhìn ái ngại mọi người dành cho Hoàng Nam. Một chàng trai châu Á có vẻ ngoài hoàn toàn bình thường, vừa đi vừa nói chuyện, và cười đùa một mình với cánh tay giơ ngang trong không khí. Nhưng Hoàng Nam phớt lờ, mặc kệ tất cả. Thậm chí Hoàng Nam còn cõng cô đi dọc bờ hồ đóng băng. Thành Vân tưởng tượng ra anh với điệu bộ lưng còng xuống, hai tay khum khum hai bên đỡ không khí, chẳng biết nên cười hay nên mếu. Rồi Hoàng Nam rủ cô chụp ảnh. Hoàng Nam giơ máy lên cao kéo Thanh Vân vào chụp chung với anh. Nhưng lần nào xem lại cũng chỉ có mỗi mình anh trong hình. Hoàng Nam cười đau khổ. Tuy nhiên anh lấy về vẻ bình tĩnh rất nhanh. Hoàng Nam bảo: anh sẽ ghép ảnh em có sẵn trong laptop vào. Không sao. Sự tuyệt vọng hẳn vết lên cả nụ cười mà không tài nào giấu che. Nụ cười đau khổ của Hoàng Nam méo mó, nụ cười an ủi của Thanh Vân lúc này càng méo mó hơn. Bất giác Thanh Vân chỉ muốn mắt mình ẩn ẩn nước, nhưng cô là một hồn ma. Có lần đi qua bến cảng, Thanh Vân đứng ngây người ngắm ông họa sĩ đường phố vẽ tranh. Thanh Vân không bao giờ còn có thể cầm cỏ và phết những vệt màu lên tấm toan trắng nữa. Cô hay dùng gam màu nóng, cô thấy màu nóng giúp cô cân bằng hơn, vì màu nóng chứa hy vọng. Người họa sĩ giả này lại chỉ dùng toàn màu trung tính, màu thời gian. Những bức tranh của ông rõ ràng vẽ hiện tại, nhưng ẩn chứa hồn quá khứ lẩn khuất đâu đó trong sáng tối, khiến người xem bâng khuâng ngơ ngác mà không thể lý giải và gọi tên. Bỗng, Hoàng Nam lên tiếng yêu cầu người họa sĩ vẽ cho mình một bức tranh. Ông họa sĩ già có đôi mắt xanh biếc mỉm cười hiền từ, ngước lên hỏi: anh muốn vẽ gì? Hoàng Nam ngồi vào chiếc ghế đối diện để không trước giá vẽ, yêu cầu bức chân dung một cô gái. Tùy thoáng có chút ngạc nhiên, nhưng ông họa sĩ đồng ý ngay, và Hoàng Nam bắt đầu tả. Mỗi lần tả một chi tiết, Hoàng Nam lại âu yếm nhìn về phía Thanh Vân. Đã bao lâu Thanh Vân khao khát cái ánh mắt đắm đuối này? Đã bao lâu cô mới lại được anh nhìn như thế? Đã bao lâu nỗi rung động mạnh mẽ mới lại được bắt nguồn từ đáy tim? Bức vẽ hoàn tất, giống cô một cách kỳ lạ. Thanh Vân khẽ rùng mình khi bắt gặp đôi mắt mình trong tranh. Cái thần thái mạnh mẽ ương ngạnh được lột tả đích xác. Ông họa sĩ này là ai? Trước khi hai người rời đi, ông họa sĩ nói với Hoàng Nam: ta có cảm giác như cô gái anh ta đứng bên cạnh ta suốt thời gian ông vẽ. Và ánh mắt anh nhìn vào khoảng không thì say đắm hệt như thời trẻ ta đã nhìn người vợ thân yêu của mình. Hoàng Nam bắt tay ông chào tạm biệt, cái bắt tay thân thiện đầy biết ơn. Lúc xoay lưng, Thành Vân có cảm giác ánh mắt xanh biếc kia đang cắn chặt vào mình, nhưng tuyệt nhiên không có chút nguy hiểm đe dọa, chỉ tràn tiếc nuối và xót thương. Về nhà, Hoàng Nam treo bức tranh rất trang trọng lên mảng tường trắng đối diện giường anh. Hoàng Nam vui thích như trẻ nhỏ. Anh nhìn cô rồi bảo: đấy, vậy là từ nay luôn có em nhìn anh âu yếm mỗi khi anh thức dậy. Những lúc Hoàng Nam đi làm, Thanh Vân lại đi thăm thú các khối nhà của trường đại học cạnh đó. Khi thì vào thư viện, khi thì phòng thi đấu trong nhà, thậm chí cả phòng thí nghiệm. Rồi cô lang thang sang khu chợ Thái gần trường anh, ngắm nhìn say mê những món đồ sặc sỡ bày đầy trên các sạp gỗ. Đất nước đa chủng tộc này thật biết cách giữ chân người trẻ. Chẳng trách bao nhiêu điều mới lạ trước mắt cô một thời đã cuốn anh đi, đã làm anh quên có một cô gái luôn hướng về anh từ phía bên kia đại dương. Cô khẽ xót xa, nhưng cô đâu biết. Nhưng làm cách nào để giữ được một trái tim vốn nhiều tham vọng? Chỉ có thể mong nó nhớ lối về. Chỉ mong trong một khoảnh khắc, hình ảnh cô gái luôn hướng về anh đó lướt qua tâm trí anh. Không khó khăn, Thanh Vân nhận ra cô rất đối ích kỷ. Chẳng phải cô đã từng gần như quên mất anh khi ở bên bạn trai mới hay sao? Cô không thể trách anh. Cô biết nên tự trách bản thân mình ngày đó thì hơn. Trách mình không đủ dũng cảm đi tìm và giành lấy điều trọn vẹn. Trách mình ngu ngốc chọn cách chạy trốn và tìm quên. Đúng sai, tốt xấu, hạnh phúc hay khổ đau thì ông trời vẫn cứ công bằng lắm. Hoàng Nam có những cái giá phải trả của anh, và cô cũng có. Tại sao anh không nghi ngờ? Tại sao anh tin chuyện hoang đường này là thật? Tại sao anh không hề hỏi em về những ngày tháng xa nhau? Tại sao anh cư xử như thể em chưa bao giờ nói lời chia tay, chưa bao giờ ra đi? Tại sao anh cứ bình thản đón nhận tất cả những chuyện phi lý ấy? Bỗng dưng, lòng Thanh Vân dấy lên một nỗi nghi ngờ. Cô khó chịu, cô sợ hãi,

anh lặng lẽ đi tiếp phần đời của mình và nhẫn nại đợi ngày trở về. Tuy nhiên ngày trở về, anh mới biết Thanh Vân đã hoàn toàn quên anh. Thanh Vân thức dậy trong bệnh viện, cảm giác kinh hoàng vẫn còn phảng phất. Cô gặp tai nạn, người cô bị hất lên không trung rồi rơi xuống. Đau, rất đau. Cô hôn mê 3 ngày liên tục với xương chân gãy và đầu chấn thương. May thay không có chút di chứng gì. Cô hồi phục nhanh chóng, bạn trai túc trực bên giường bệnh 24/7 cho đến tận lúc cô ra viện. Cuộc sống dần trở về nhịp bình thường. Tuy nhiên, Thanh Vân cảm thấy cô đã mất một thứ gì đó rất quan trọng sau vụ tai nạn mà không tài nào nghĩ ra. Thứ gì đó thuộc về ký ức. Thỉnh thoảng đi qua một con đường hay bắt được một sợi hương nhỏ bé vương vất, lòng cô lại nhói lên mà không hiểu tại sao. Dần dần cô làm lơ. Thanh Vân chắc mẩm tất cả chỉ là những cảm xúc không đầu không cuối, bất cứ cô gái nào cũng có, dần dần sẽ lãng quên. Thanh Vân chuyên tâm sống tiếp, chuyên tâm vun vén cho tình yêu của mình. Nhưng Tuấn là gã đàn ông không khéo léo, tham vọng. Sau cùng, chính ông Huân nhận ra tâm địa tàn độc khi gã định chiếm hết gia sản của mình. Và may mắn thay, chính ông Phước, cha Hoàng Nam, đã cứu gia đình ông Huân thoát khỏi bờ vực phá sản bởi âm mưu của Tuấn. Ngày đông, những cơn gió từ phương Bắc dội về len lỏi khắp các con phố. Thanh Vân đi giữa hai hàng cây trụi lá, lòng không khỏi mơ hồ bâng khuâng. Trong miền ký ức hoang đường nào đó, cô đã từng đi giữa hai hàng cây trụi lá như thế này, chỉ khác là có tuyết trắng bao phủ nơi nơi. Và cô đi cạnh một người không rõ mặt, cười hạnh phúc. Hoang đường, thật sự hoang đường, vì từ nhỏ đến lớn cô chưa bao giờ đặt chân đến vùng trời nào có tuyết rơi. Cô cứ đi mãi cạnh mặt hồ ảm đạm, dưới bầu trời màu thép lạnh băng. Bất giác, cô thấy mắt mình ẩn ẩn những nước. Ngày đông, Hoàng Nam bỗng nhiên muốn ra bờ hồ cũ. Hồi còn yêu nhau, Thanh Vân thường bắt anh đưa cô đi lang thang hết một vòng hồ mới chịu ra về. Bây giờ cô đang ở đâu giữa 8 triệu con người trong cái thành phố ồn ào và vội vã này? Hoàng Nam giữ đúng lời hứa cùng ông họa sĩ già, không liên lạc, không chạm vào cuộc đời cô. Nhưng nhiều khi chẳng thể chịu nổi cái mớ cảm xúc thôi thúc mãnh liệt trộn lẫn với nhớ nhung, anh lại chạy xe đến nhà cô. Hoàng Nam đứng nhìn mãi lên khung cửa sổ sáng ánh đèn, lặng lẽ đốt thuốc. Xong, chưa lần nào anh trông thấy nhân dáng cô phía sau khung cửa quen thuộc kia. Cũng chưa lần nào anh vô tình gặp cô trên phố. Có khoảng thời gian anh đã tin rằng duyên phận nơi anh và cô đã chấm dứt từ lâu. Bờ hồ se sắt gió, Hoàng Nam thả bộ giữa hai hàng cây trụi lá. Bỗng trong anh một linh cảm mơ màng khẽ cửa mình. Dường như cô đang ở rất gần anh. Có lẽ chỉ cần còn hy vọng, dù chỉ là một chút hy vọng, anh rồi sẽ được gặp lại cô một lúc nào đó ở một nơi nào đó, nơi định mệnh bắt đầu. Từ xa, họ không biết rằng họ đang bước lại gần nhau. Những bước chân dài cô độc rồi cũng sẽ đưa họ đi về nơi định mệnh bắt đầu. Gặp lại. Quý vị vừa đón nghe xong tập truyện đầu tiên của tác giả Mạnh Ninh. Và bây giờ Thuận sẽ đọc cho quý vị đón nghe tập truyện thứ hai của tác giả Nguyễn Ngọc Linh mang tên Tận Cùng Đau Thương. Mời quý vị cùng đón nghe. An ơi! An! Cháu đâu rồi? Bác bà ơi! Bác có thấy con An nhà tôi nó đi qua đây không? Không thấy đâu bà ơi! Thế à, bà lại đi tìm nó đấy à? Vâng, sáng ra tôi đã không thấy nó đâu rồi. Thôi à, chào bác. Cứ như vậy suốt nhiều năm qua, người dân ở làng An Hòa đã quá quen thuộc với cảnh bà cụ lưng còng đi từng con ngõ nhỏ lạc giọng tìm đứa cháu nội. Ấy chính là bà cụ Xuân. Còn bé An tuy năm nay đã 15 tuổi, nhưng trí tuệ thì chỉ như một đứa trẻ lên 3. Vậy nên ngày nào cũng thế, cứ mở mắt ra là nó lại đi lang thang khắp thôn cùng ngõ hẻm, qua bờ sông hay ra tận cánh đồng, khuôn mặt ngờ nghệch không cần biết đến bữa ăn, không biết no, không biết đói và cũng chẳng biết sợ là gì. Ở cái tuổi 15, lẽ ra như những đứa trẻ khác cùng trang lứa, còn bé An đã là một thiếu nữ, biết làm duyên làm dáng, chăm chỉ học hành và phụ giúp gia đình. Còn cái An thì con lớn mà chẳng có khôn, lúc nào cũng cười ngây dại, khiến cho bà Xuân năm nay đã 80 tuổi càng thêm quặn sót, không được may mắn như bao đứa trẻ khác. Vừa sinh ra An đã bị thiểu năng trí tuệ, bất kỳ bậc làm cha làm mẹ hay bất kỳ ông bà nào cũng đều yêu con, quý cháu của mình. Nhưng với đứa trẻ thiệt thòi như An thì tình yêu ấy còn nhiều hơn nữa, hơn bởi một chữ thương mặn đắng. Sinh ra đã là một đứa trẻ thiệt thòi, có lẽ An sẽ cần sự chăm sóc nhiều hơn những đứa trẻ khác để có thể đuổi kịp chúng bạn, hay chí ít cũng bớt khờ dại. Thế nhưng gia cảnh khó khăn, việc chăm sóc An giờ đây lại đặt lên tấm lưng còng của bà nội. Thế nào rồi bà Xuân, đã tìm thấy nó chưa? Khổ quá mất thôi. Bà cụ Xuân từ từ bỏ chiếc nón đang đội trên đầu mà ngước mắt lên nhìn xem là ai. Cô Thúy đấy à? Tôi đã đi gần hết các con ngõ trong làng, ra cả sông ao hồ mà vẫn không thấy nó đâu. Thế bà đã ra chỗ mà nó hay tới chưa? Chỗ mà cô Thúy nói tới chính là nơi đặt hai ngôi mộ của bố và mẹ con bé An, nằm tại nghĩa trang của làng An Hòa. Cảm ơn cô, may quá gặp cô. Thế nào mà tôi lại quên mất chỗ đấy? Thôi chào cô, để tôi đi ra đó xem sao. Nói đoạn bà Xuân lại đội chiếc nón mề đã bị móp méo gần hết mà lê từng bước chân đã mỏi nhừ ra khu nghĩa trang của làng để tìm nó về. Cô Thúy cũng chỉ biết lắc đầu rồi thở dài mà thương thay cho số phận của bà cụ Xuân. Đúng là trò đời, già rồi mà vẫn chưa hết khổ. Nghĩa trang của làng An Hòa nằm tít tận cuối làng giáp với bìa rừng, tách biệt hẳn với khu dân cư. Nghĩa trang không lớn lắm do làng An Hòa chỉ có khoảng hơn 300 hộ dân sinh sống. Con đường dẫn ra nghĩa trang là đường đất, nắng thì bụi mù, mưa thì trơn trượt không tài nào đi nổi. Cũng nhiều lần xã đã có chủ trương đổ bê tông, nhưng vẫn chỉ là trên giấy tờ, chứ họ có ra tận nơi thị sát đâu mà biết. Bà Xuân đã tới nơi cũng đã gần trưa, mới hôm qua thôi trời còn mưa to rả rích. Ấy vậy mà hôm nay lại nắng to bất thường. Những giọt mồ hôi cứ thế lăn dài trên đôi gò má đã nhăn nheo vì tuổi tác và sương gió của bà. Chiếc áo vá chẳng vá đục cũng đã ướt quá nửa. Đôi chân nặng trĩu cố lê từng bước khó nhọc đến thẳng chỗ hai ngôi mộ của con trai và con dâu của bà để mà tìm xem có con bé An ở đó không. Vừa tới nơi thì bà thấy con bé quần áo đầy bùn đất, nhảy cả lên mặt, tay thì đang bẻ những cành hoa dại trên cái bờ kênh mà cắm lên từng ngôi mộ. Bà Xuân đi đến giơ tay đánh vào người nó một cái mà nói từng câu đứt quãng do còn đang phải thở gấp vì mệt. Bà đã dặn bao nhiêu lần rồi, là hôm nào mưa gió thì không được ra đây, mà cháu quên rồi hay sao? Nhỡ có mệnh hệ gì thì bà biết sống thế nào, biết ăn nói làm sao với bố mẹ cháu đây? Còn bé An thì chỉ cười cười rồi chỉ tay vào những cành hoa mà nó vừa cắm lên ngôi mộ của bố và mẹ mình, rồi từ từ nói ra từng câu như đứa trẻ lên ba đang tập nói. Bà hoa, hoa đẹp, đẹp. Bà Xuân lúc này dường như nước mắt đã lưng tròng khi nhìn thấy hai tấm di ảnh được đặt ở trên mộ, rồi lại quay sang nhìn đứa cháu tội nghiệp của mình. Nhưng bà cố quay đi chỗ khác để không phải rơi nước mắt. Bà thương đứa cháu nội ngốc nghếch của mình và lại càng thương hơn cho bố mẹ của nó phải rời xa cõi đời khi tuổi còn quá trẻ. Nhớ lại ngày xưa cũng khoảng 15 năm về trước, Chí và Thủy là con trai và con dâu của bà Xuân. Mình ơi, em có thai rồi. Cái gì? Có thật không Mình? Chị Thủy chỉ gật đầu không nói câu gì rồi ôm chầm lấy anh Chí. Cứ thế nước mắt của hai người họ tuôn rơi trong niềm vui mừng và hạnh phúc vì đã phải chờ đợi hơn 5 năm trời mới có được mụn con. Bà Xuân lúc đó cũng không giấu nổi niềm hạnh phúc. Bà đi tới bàn thờ lấy ra ba thẻ hương mà thắp cho ông bà tổ tiên, cho chồng của mình, như một lời cảm ơn vì cuối cùng cũng đã cho bà một đứa cháu nội khi bà đang ở cái tuổi gần đất xa trời. Cuộc sống sau này của bà chắc chắn sẽ vui vẻ và nhiều tiếng cười hơn khi có trẻ con ở trong nhà, mặc kệ cho cuộc sống còn khó khăn và vất vả. Hàng ngày, anh Chí rất chịu khó làm việc, chẳng quản nắng mưa. Hễ ai nhờ bất cứ việc gì là anh đều nhận hết, miễn sao có đồng ra đồng vào, mua những thứ ngon nhất dành cho vợ và đứa con tương lai của anh. Chị Thủy thấy anh vất vả muốn giúp thì anh lại bảo: em cứ nghỉ đi, anh làm một loáng là xong ấy mà. Em cố giữ gìn cho con chúng ta. Hàng ngày đi làm về, chỉ cần nhìn thấy vợ và đứa con đang ngày một lớn dần là dường như mọi mệt mỏi đều tan biến hết. Bà Xuân lúc đó tuổi cũng đã cao, không làm được việc nặng, nên bà chỉ quét đỡ cái sân, cái nhà, phụ đỡ cho con trai. Cuộc sống tuy nghèo đói nhưng lúc nào cũng tràn đầy tiếng cười và hạnh phúc trong ngôi nhà bé nhỏ ấy. Thế rồi ngày mà hai vợ chồng anh Chí, chị Thủy cùng bà Xuân mong đợi nhất cũng đã đến. Ngày mà con bé An ra đời, lúc đó là vào khoảng 10 giờ tối, chị Thủy đang ngủ, tự nhiên thấy đau bụng. Chị vội vàng gọi anh Chí dậy. Không cần suy nghĩ, anh Chí biết chắc vợ đã đến ngày sinh. Anh chạy vội ra sân, dắt chiếc xe đạp rồi từ từ bế vợ từ trong buồng ra ngoài mà trở thẳng lên trạm xá. Bà Xuân cũng biết chuyện, nhưng anh Chí bảo mẹ ở trong nhà, khi nào vợ sinh anh sẽ nhờ người báo cho bà biết. Đêm hôm đó cũng là một đêm không ngủ với bà cụ Xuân. Lên tới trạm xá, chị Thủy được đưa thẳng vào phòng sinh nở. Chí ngồi ngoài mà lòng nóng như lửa đốt, cứ đi đi lại lại, hết đứng rồi lại ngồi. Chỉ mong sao cho mẹ tròn con vuông, hai mẹ con đều khỏe mạnh là anh mừng lắm rồi. Đợi đến khoảng hơn 11 giờ đêm thì anh nghe thấy tiếng khóc của trẻ con phát ra từ trong phòng sinh của vợ mình. Không giấu nổi cảm xúc, anh òa khóc trong niềm vui sướng mà nhảy cẫng lên trong hành lang trạm xá. Thế là từ nay anh đã được làm bố rồi. Cánh cửa phòng sinh từ từ mở, một cô bác sĩ bước ra đưa tay quẹt lên trán để lau đi những giọt mồ hôi còn sót lại sau ca sinh vừa rồi. Nhìn thấy anh Chí, cô bác sĩ liền hỏi: "Anh có phải là chồng của chị Thùy không?" Anh Chí liền nhanh miệng trả lời: "Dạ vâng, tôi là chồng của cô ấy." "Phiền anh đi vào phòng của tôi có chuyện muốn nói." Nụ cười đột nhiên ngừng hẳn trên môi. Anh Chí đang không hiểu chuyện gì xảy ra. Vợ đã sinh xong mà anh vẫn chưa được vào thăm con. Nhưng anh cũng đi theo bác sĩ tới phòng riêng để xem rốt cuộc đã có chuyện gì với hai mẹ con. "Mời anh ngồi xuống đây, tôi sẽ nói ngắn gọn thôi." Anh Chí ngồi xuống chiếc ghế nhựa được đặt ở cạnh bàn mà hỏi: "Dạ vâng, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì thưa bác sĩ?" "Trước khi tôi nói, tôi muốn anh phải thật bình tĩnh." Cảm giác như có chuyện chẳng lành, hai tay anh run lên, nắm chặt vào nhau. Giọng run rẩy mà hỏi lại: "Bác sĩ hãy nói cho tôi biết đi, rốt cuộc vợ tôi và con tôi đã xảy ra chuyện gì?" Vị bác sĩ trầm lặng một lúc rồi mới trả lời: "Thật ra hai mẹ con đều rất khỏe mạnh, cháu bé là bé gái, nhưng mà..." "Nhưng sao?" Chỉ lúc này đã mất bình tĩnh, anh đứng hẳn dậy nói mà như quát: "Nhưng sao?" "Qua khám sàng lọc sau sinh cho cháu, chúng tôi phát hiện cháu bị thiểu năng trí tuệ. Chắc có lẽ trong lúc mang thai gia đình không có điều kiện đưa mẹ cháu đi khám để phát hiện các bất thường, nên gia đình mới không biết chuyện này. Mong anh hãy thật bình tĩnh." Cả bầu trời như sụp đổ trước mắt của Chí. Anh quỳ sụp xuống mà khóc lên nức nở. Cuộc đời đã bất công với anh khi đã mất cha từ nhỏ. Hai mẹ con côi cút sống nương tựa vào nhau. Gia đình nghèo khó mãi mới lập được gia đình. Lại hơn 5 năm mới có con. Anh và chị cũng đã nghĩ cho con một cái tên. Nếu là con trai thì gọi là Bình, còn nếu là con gái thì gọi là An. Ước mong sau này con sẽ được bình an, mạnh khỏe và không còn phải sống một cuộc sống khổ cực như bố mẹ của mình nữa. Những tưởng cuộc sống sẽ hạnh phúc sau này, vậy mà... Chí giơ bàn tay mà đấm vào ngực thùm thụp, răng cắn chặt vào môi đến bật cả máu. Các bác sĩ đã phải khuyên nhủ rất nhiều rằng cháu bé vẫn sống một cuộc sống bình thường như bao đứa trẻ khác. Chẳng qua hai người sẽ phải vất vả hơn mà thôi. Còn bé An cứ thế lớn lên từng ngày trong vòng tay yêu thương của bà và bố mẹ. Nhưng vốn dĩ, cuộc sống đã bất công thì lại luôn đi kèm với đau thương và mất mát. Cơn mưa nước mắt lại một lần nữa quét qua ngôi nhà nhỏ bé của bà cụ Xuân. Nó giáng một đòn quá đau lên người mẹ, người bà tội nghiệp này, kẻ đầu bạc tiến kẻ đầu xanh. Ấy là vào một buổi chiều tối nọ, vợ chồng anh Chí đang tranh thủ cấy nốt mấy bó mạ đã nhổ, kẻo để đến mai thì nó lại héo mất. Trên trời, từng đám mây đen đang ùn ùn kéo tới. Sấm chớp đã nổ đì đùng, vẽ lên trên bầu trời những đường kẻ nhìn đến rợn cả người, báo hiệu một cơn mưa to sắp sửa ập đến. "Thôi mình ơi, Về thôi, kẻo sắp mưa to rồi. Mày ra cái nốt cũng được. Còn con gái và bà ở nhà nữa. Hai vợ chồng tranh thủ cấy thêm lát nữa. Chưa mưa được đâu. Hôm nay không cấy, mai không ra cấy được nữa đâu. Như một điểm báo trước, anh Chí vừa dứt câu thì một tiếng nổ lớn, một tia sét như sét toạc cả bầu trời, đánh thẳng xuống chỗ hai vợ chồng đang đứng cấy. Họ chết ngay tại chỗ khi chưa kịp nhìn mặt đứa con lần cuối. Bà cụ Xuân ở nhà thấy trời đã mưa mà vẫn chưa thấy hai vợ chồng chúng nó về, đâm ra lại lo lắng. Bà liền bế con bé An sang bên nhà bác Ba cạnh ngay nhà mình mà gửi tạm. Sang tới nơi, thấy nhà bác Ba đang ăn cơm tối, bà cụ Xuân vội bước lên thềm, lấy tay vuốt bớt nước mưa trên mặt xuống rồi nói: "Bác Ba, cho tôi gửi con bé An ở đây. Tôi đi ra ngoài đồng xem vợ chồng thằng Chí sao giờ này vẫn chưa thấy về. Trời thì đang mưa lớn, tôi lo quá." "Dạ vâng, bà cứ để con bé An ở đây, vợ chồng cháu trông cho." Nói thì nói vậy thôi chứ bác Ba cũng không yên tâm khi để bà Xuân đi một mình giữa lúc mưa to gió lớn như thế này. Bác liền đưa con bé cho vợ của mình, tức là bà Mai, rồi cùng với bà Xuân đạp xe ra thẳng cánh đồng để mà tìm kiếm. Con đường dẫn ra cánh đồng của làng bình thường đã khó đi, vậy mà hôm nay còn đạp xe vào lúc mưa, lại còn trời tối. Nhiều đoạn bà Xuân phải xuống đi bộ vì xe dính bết bùn và bánh không đi được. Mất cả tiếng đồng hồ, bà Xuân và bác Ba mới ra được mảnh ruộng mà hai vợ chồng anh Chí đi cấy lúc chiều. Vừa tới nơi, một cảnh tượng đau thương đến tột cùng đập thẳng vào mắt của hai người, mà cho đến tận bây giờ bà Xuân mãi mãi không bao giờ quên. Và nó cũng là lý do mà mỗi khi trời mưa gió là bà cấm tiệt, không cho con bé An ra khỏi nhà. Bởi vì bà không muốn đứa cháu duy nhất của mình cũng giống như bố mẹ nó. Xác của chị Thủy và anh Chí nằm úp mặt xuống chính con ruộng của nhà mình mà chết, quần áo cháy đen do bị sét đánh. Bác Ba vội vàng lôi trong túi ra chiếc điện thoại mà gọi điện cho ông trưởng thôn, để báo người ra mang xác hai vợ chồng anh Chí về để còn làm ma. Bởi người ta quan niệm người chết do sét đánh không được để quá lâu trong nhà. Bà Xuân như không tin vào mắt mình mà ngồi sụp xuống bờ ruộng kêu khóc thảm thiết như một đứa trẻ. Nước mưa cứ thế rơi vào mặt đau rát, nhưng cũng không làm mất đi vị đắng của nước mắt người mẹ rơi xuống vì đứa con và nỗi thương xót cho đứa cháu từ nay vĩnh viễn mất bố mất mẹ. Đám ma của hai người diễn ra nhanh chóng sau đó. Sáng hôm sau, hai chiếc quan tài màu đỏ rực được mang tới nhà bà cụ Xuân. Và cũng gần đến trưa thì người ta mang đi chôn luôn ở nghĩa trang của làng, và cũng chính là chỗ mà bà và con bé An đang đứng bây giờ. Vợ chồng anh Chí, chị Thủy ra đi đột ngột, bỏ lại đứa con thơ dại cho bà cụ Xuân nuôi nấng, mặc dù không biết sau này bà có còn sống được bao lâu nữa. "Bà ơi, về về trưa rồi." Tiếng nói của con bé An làm cho bà cụ Xuân giật mình quay về với hiện tại, lau vội những giọt nước mắt đang chảy dài trên má. Bà lấy vạt áo lau qua khuôn mặt dính đầy bùn đất cho đứa cháu của mình. Rồi hai bà cháu cứ thế lầm lũi dắt tay nhau ra về khi mặt trời đã lên quá đỉnh đầu. Đang đi trên đường làng, tình cờ gặp lại cô Thúy. "Bà Xuân, bà tìm thấy con bé rồi à?" Cô Thúy đang tay xách nách mang mấy cái thứ lặt vặt, chắc vừa đi từ ngoài đồng về. "Dạ vâng cô, cũng may nhờ có cô nói tôi mới tìm được nó ngoài nghĩa trang đấy. Cảm ơn cô nhiều." "Dạ không có gì đâu bà ơi. À, cháu vừa hái được mấy bó rau ngoài ruộng và mua được mấy lạng thịt ngoài chợ. Đây, bà cầm lấy một ít chưa về còn nấu cho nó ăn nữa." "Thôi cảm ơn cô, nhưng tôi không nhận được đâu." "Không sao đâu bà ơi, mình là hàng xóm láng giềng với nhau, không giúp nhau thì còn giúp ai nữa à. Thôi bà cầm lấy đi để cháu còn về không muộn mất." Vừa nói cô Thúy vừa để luôn cái túi có cả rau lẫn thịt vào tay bà cụ Xuân, rồi đi thẳng mà về luôn. Không biết có phải người già người ta hay tủi thân không, khi mình đã không có nhưng may mắn có hàng xóm tốt bụng giúp đỡ. Thế là bà cụ lại rơm rớm nước mắt, rồi một tay cầm cái túi, một tay dắt con bé An mà tiếp tục đi về phía nhà mình. Căn nhà của bà cụ Xuân nằm ở giữa làng, không khó để nhận ra. Nếu có ai hỏi nhà bà thì không ai là không biết. Một là vì hoàn cảnh éo le tang thương, hai là vì căn nhà cấp 4 được xây dựng chắc cũng ngót 20 năm, mái ngói rêu xanh, nhiều chỗ đã bị vỡ. Trời nắng thì còn được, chứ mà trời mưa thì dột tứ phía. bốn bức tường xung quanh nhà do thời gian đã bị bong chóc từng lớp vôi vữa gần hết. Cánh cửa chính để đi vào nhà cũng không kém, mối mọt đã đục gần hết, ọp ả ọp ẹp. Những hôm mưa to gió lớn bà phải chèn thêm mấy viên gạch, chẳng nhỡ nó mà đổ thì lấy đâu ra tiền đóng cửa mới. Bàn thờ của gia tiên cũng được bà cụ đặt luôn trên cái tủ gỗ nằm ở giữa nhà để tiện cho việc nhang khói, vì nếu đặt cao quá bà không với tới được. Nếu mà trèo lên cái ghế hay cái gì đó để thắp hương, chẳng may nó trượt chân ngã xuống đấy thì lại khổ. Rồi có nhiều hôm con bé An nó còn lấy cả tấm di ảnh của bố mẹ mình để xuống mà chơi, rồi lại khóc lóc đòi bố mẹ. Khổ, nó có biết cái gì đâu. Lúc đó bà lại phải dỗ dành mãi nó mới trả lại tấm ảnh. Cuộc sống của hai bà cháu trong cảnh có nhà mà như màn trời chiếu đất, rau cháo qua ngày. Nhà cũng có mấy luống rau, nhưng chắc do không được chăm sóc thường xuyên nên bị sâu ăn gần hết. Hoặc những lúc con bé An nó không bình thường là nó lại ra, nó nhổ sạch hoặc cầm cây mà vụt, không còn cây nào sống nổi. Hay như nồi niêu xoong chảo trong nhà, nó cứ lấy ra mà đập mà khua lung tung hết cả lên. Buổi trưa cũng như buổi tối, hàng xóm láng giềng những ngày đầu chưa biết còn sang nhắc nhở. Có người còn chửi thậm tệ vì đánh mất giấc ngủ của người ta. Nhưng mãi rồi ai cũng quen, cũng hiểu cho hoàn cảnh của bà. Căn bếp nằm cạnh nhà chính cũng đã lụp sụp lắm rồi. Bên trong có mấy bó củi đã ướt sũng nước mưa do tối qua trời mưa lớn. Bà cụ Xuân lại gồng mình mà mang ra sân phơi cho khô, để tối còn có cái mà nấu. Để bà đi nấu nước và tạm gói mì tôm cho cháu ăn nha. Hỏi thì hỏi vậy thôi, chứ còn bé nói cũng chẳng thành câu. Bà cụ Xuân khua khua tay vào cái vũng nước mưa còn đọng lại ở sân cho hết bùn đất, chứ nhà bà cũng không có giếng hay bể nước gì cả. Cứ mỗi khi trời mưa là bà lại phải mang hết tất cả chậu có trong nhà ra để hứng nước. Thế nên bây giờ mà rửa tay vào đấy, mấy hôm nữa nó không mưa thì lấy đâu ra nước mà ăn. Còn bé An thấy bà hỏi, nó cũng chẳng nói gì, chỉ thấy nó ngồi bệt xuống cái nền đất ở sân, tay thì đang cầm cái cây mà chọc chọc vào cái tổ kiến vàng, rồi cười lên thích thú. Quần áo vừa thay xong lại bẩn. Được một lúc, nó thấy bà bưng ra một bát mì tôm nóng hổi bốc hơi nghi ngút, được để ở trong một cái bát đã bị sứt mẻ một góc. Ba, đói. Lại đây nào, bà cháu mình cùng ăn. Con bé vội chạy đến ngồi cạnh bà của mình. Bà gắp lên một chút mì thổi cho thật nguội rồi đưa cho nó ăn. Chắc do vừa đói vừa mệt mà nó ăn ngấu nghiến ngon lành lắm. Khi thấy gần hết bát mì tôm nó mới hỏi. Bà không ăn sao? À, bà ăn no rồi, cháu cứ ăn đi. Bà cụ Xuân là như vậy, luôn luôn yêu thương các con các cháu vô điều kiện. Mặc dù điều kiện không có, nhưng bà luôn dành những gì tốt nhất có thể cho cháu của mình. Vòng quay của cuộc sống cứ thế tiếp diễn cho tới một hôm, bi kịch một lần nữa lại quét qua nhà bà, tiếp tục giáng một đòn xuống đôi vai gầy, tấm lưng còng của bà cụ Xuân, tưởng chừng như bà không thể qua khỏi. Cụ Xuân ơi, cháu mang sang cho cụ ít trứng gà. Dạo này gà đẻ nhiều quá, ăn không hết đấy cụ. Vừa nói bác ba vừa đưa rổ trứng gà, chắc cũng khoảng 20 quả ra cho bà Xuân. Bà cụ Xuân đang cuốc mấy luống rau trong vườn để chuẩn bị gieo hạt mới. Thấy bác ba sang chơi, bà vội ngẩng lên. Bác ba đấy à, bác sang chơi, lại còn cho nhà tôi trứng. Bác giúp đỡ nhà tôi nhiều quá, tôi biết lấy gì để cảm tạ bây giờ. Bà ơi, bà đừng có nói như vậy. Cháu với nhà bà là hàng xóm của nhau, không giúp được gì cao sang thì thôi, chứ bấy nhiêu đây có đáng gì đâu bà. À, thế con bé An đâu rồi bà? Có mấy cái kẹo hôm qua cháu mua về thắp hương, nay mang sang cho nó mấy cái. Bác bà vừa nói vừa móc trong túi ra một nắm kẹo lạc, rồi đi vào trong nhà đưa cho con bé An. Thấy nó đang ngồi trên giường mà chơi một mình, bác mới nói. Tối nay bác tổ chức sinh nhật cho thằng cô Phong, tối sang nhà bác cho vui nha. Thấy được ra ngoài, con bé cười thích lắm. Bà cụ Xuân cũng đồng ý cho nó đi, vì nhà bác ba sát ngay vách nhà mình, chứ không phải xa xôi tận đâu, nên bà cũng yên tâm. Nhưng bi kịch cũng bắt đầu từ đây. Buổi tối hôm đó cũng chính là buổi cuối cùng mà bà Xuân được nhìn thấy đứa cháu gái của mình còn sống trên cõi đời này. Khoảng hơn 9 giờ tối sau khi buổi sinh nhật thằng cu Phong đã tàn, con bé An cũng ra về, nhưng nó không về thẳng nhà mà lại bắt đầu đi lang thang. Chẳng biết ma xui hay quỷ khiến mà nó đi tận ra cái ao chuông của làng, cứ thế lầm lũi bước đi trong đêm. Tay nó vẫn còn cầm mấy chiếc kẹo mà nhảy chân sáo thích thú. Nó ngây ngô nên không biết mình sắp rơi vào miệng của một con ác thú. Mẹ, ương có mấy chén mà về thế không biết. Đã thế đi cầu lại còn đéo được coi con ca nào. Câu chửi thầm vừa rồi được thốt ra từ miệng của thằng Tài. Thằng này năm nay mới 25 tuổi, nhưng nhìn cứ như là một lão trung niên 40 tuổi. Nước da ngăm đen, người gầy đét, tóc cắt mòi đúng theo kiểu dân chơi. Nhà nó cách nhà bà Xuân cũng không xa lắm, nhưng gia đình thì thuộc dạng không giáo dục. Thằng này từ nhỏ đã có cái tính tắt mắt hay trộm cắp cờ bạc gái gú. Miễn trên đời này có cái thói hư tật xấu nào là nó chiếm trọn hết. Người dân trong làng cũng chẳng ai tha thiết hay chơi bời gì với nhà nó cả. Hay nói đúng hơn là nhà nó chẳng giao du chơi bời với ai. Lũ trẻ con hay đám thanh niên ngoan ngoãn trong làng cứ nhìn thấy thằng Tài là nó phải tránh xa, vì bố mẹ đã dặn rõ. Chơi với ai thì chơi, chứ tao cấm chúng mày giao du với cái loại đấy. Thằng Tài cũng ngầm hiểu ý nên nó chỉ chơi được với bọn thanh niên cùng chí hướng ở làng khác mà thôi. Tối hôm nay con bé An đi ăn sinh nhật, cũng chính là hôm thằng Tài đi uống rượu với cái đám bạn hư hỏng ở ngoài quán thịt chó nhà con mụ Tú béo. Rượu đã ngả ngà say, chân nằm đá chân chiêu. Về đến nhà, nó lại nổi hứng đi câu cá đêm, rồi vác cái cần câu ra thẳng cái ao chuông của làng. Buông cần xong, nó móc trong túi ra bao thuốc lá, rồi kê lên mồm châm lửa. Rít một hơi thật sâu, nhả một làn khói qua hai cái lỗ mũi. Lâng lâng, suýt nữa thì rơi mẹ cả xuống ao. Đang chửi thầm vì ngồi suốt mấy tiếng mà chẳng được con nào, thì bỗng nhiên nó thấy có một cái bóng đen thủi lùi đang bước đến chỗ nó. Thằng Tài lắc đầu vài cái vì tưởng rượu say hoa mắt. Nó cố gắng nhìn lại thì nhận ra ấy chính là con bé An, cháu nội bà cụ Xuân đang đi tới chỗ mình. Ấy, đi đâu đấy em? Ở lại đây chơi với anh một chút đã xem nào. Mặc dù bị thiểu năng trí tuệ, nhưng con bé An vẫn nhận ra được là thằng Tài nó nói từng câu lắp bắp trong miệng. Anh Tài, em phải về. Không được cá thì bố mày bắt ghẻ. Thằng Tài không đợi con bé nói thêm câu gì, nó lao tới ôm chầm lấy con bé An, rồi vật nó nằm ngửa xuống cái bờ ao. Mặt nó đanh lại, miệng từ từ vén lên một nụ cười tà ác. Mặc cho con bé An kêu khóc thảm thiết, thằng Tài từ từ giật phăng chiếc áo cánh màu đỏ đang mặc trên người con bé xuống, tiện tay xé toạc luôn chiếc quần chun con bé đang mặc. Tay nó bắt đầu sờ mó, mân mê khắp trên người con bé, như một con hổ đang đói khát. Thấy con bé An kêu la to quá, sợ ai đi qua nghe thấy được thì coi như xong, thằng Tài lấy cái tay đầy xương sẩu mà vả đôm đốp vào mặt con bé. Vừa vả nó vừa chửi. Mẹ mày chứ, có câm mồm không thì bảo. Câm mồm ngay. Cứ mỗi một nhát vả là đi kèm theo một tiếng câm mồm phát ra. Máu mồm, máu mũi lẫn nước mắt tràn hòa trên khuôn mặt đáng thương của con bé. Bình thường con bé ít nói lắm, thậm chí là chẳng nói câu gì. Nhưng hôm nay đứng giữa sự sống và cái chết, nó lại kêu khóc và nói rõ ràng từng câu từng chữ. Xin hãy tha cho tôi, đừng làm như vậy. Tôi xin anh. Tha, chiều tao đi đã rồi tao tha cho. Không, không. Thằng Tài lúc này dường như đã mất hết nhân tính. Thấy con bé An gào khóc, nó lại càng thích thú. Mẹ mày, còn không câm mồm hả? Được rồi, tao sẽ cho mày biết. Vừa nói, thằng Tài vừa giơ nắm đấm mà đấm thẳng vào mặt con bé. Choáng váng vì đau đớn, nó nằm im bất động. Nhưng chưa dừng lại ở đó, thằng Tài sợ khi đang hành sự mà con bé tỉnh dậy kêu la tiếp thì hỏng việc. Đầu nó nảy ra một ý định vô cùng độc ác. Tay nó vớ chiếc cần câu, tháo lấy sợi dây cước lôi lên bờ, rồi từ từ dùng cái lưỡi câu móc vào mồm con bé khâu kín lại. để tao xem mày còn gào thét được nữa không. Cảm nhận được từng cơn đau đang kéo đến từ miệng, nhưng do cú đấm của thằng Tài quá mạnh nên nó không thể dậy được. Từ hai khóe mắt một dòng máu đỏ từ từ chảy ra, như đang căm phẫn trước một tên ác nhân tàn bạo đang giày vò trên thân xác của nó. Sau khi thỏa mãn thú tính, thằng Tài ném luôn thân thể không một mảnh vải che thân của con bé xuống cái ao chuông. Dù con bé chưa tỉnh lại, một cái chết vô cùng đau đớn, thương tâm và khổ sở đã đến với một cô bé tội nghiệp. Trên trời bất chợt mây đen kéo đến ùn ùn, từng đợt sấm chớp liên tục dội xuống, vẽ lên bầu trời những đường gân trắng đến ghê rợn. Buổi tối mưa gió hôm nay cũng giống như cách đây 15 năm trước, bố mẹ nó cũng chết tức tưởi như vậy. Nhưng cũng chính từ đây, một bản án tử đang chờ sẵn thằng Tài phía trước. Cho mày chết, không nghe lời tao thì chỉ có chết. Thằng Tài vội vàng mặc lại quần áo, lững thững đứng lên đi về như chưa có chuyện gì xảy ra, mà không quên ném luôn cả chiếc cần câu cùng với bộ quần áo của con bé An xuống ao. Đột nhiên thấy trời mưa to sấm chớp bất thường, linh cảm của một người mẹ, người bà lại tiếp tục hiện ra. Cảm thấy có gì đó không ổn, bà cụ Xuân cứ đi ra đi vào mà tự hỏi. Tại sao hơn 10 giờ đêm rồi mà vẫn không thấy nó về? Dường như không thể chịu được nữa, bà đội nón đi sang nhà bác Ba. Sang tới nơi, thấy bác đang khóa cổng chuẩn bị đi ngủ, bà cụ Xuân mới hỏi. Còn bé An nhà tôi, sao chưa thấy nó về bác Ba ơi? Bé An về từ lúc hơn 9 giờ rồi bà. Nãy cháu bận dọn dẹp nên chỉ kịp bốc cho nó mấy chiếc kẹo, rồi bảo nó đi về luôn nhà mà bà. Thôi chết rồi, mưa gió thế này nó còn đi đâu được chứ? Rồi như hiểu chuyện, bác Ba vào trong nhà lấy chiếc áo mưa, rồi cùng bà cụ Xuân chạy đi tìm con bé An. Hai người đi khắp các con ngõ nhỏ mà vẫn không tìm thấy nó đâu, ra cả ngoài mộ của bố mẹ nó nhưng cũng không thấy. Bắt đầu cảm thấy có chuyện chẳng lành, bác Ba gọi thêm mấy người nữa trong làng ra tìm giúp cùng. Nhưng cũng bật vô âm tín không có một dấu vết nào cho thấy con bé còn ở trong làng. Tuyệt vọng xen lẫn với đau khổ, bà cụ Xuân ngồi sụp xuống, tay ôm mặt mà khóc rưng rức. Bà đang cảm thấy hối hận khi không tận tay đưa con bé đi rồi đưa nó về. Nhớ nó có chuyện gì thì bà biết ăn nói sao với vong linh của bố mẹ nó đây. Rồi đột nhiên có một giọng nói âm vang len lỏi qua từng giọt nước mưa mà truyền tới đôi tai của bà. Cháu ở chỗ này bà ơi. Bà cụ Xuân vội vàng chạy ra cái ao, vứt luôn cả cái nón đang đội trên đầu. Thấy bà Xuân như vậy, mấy người hàng xóm cũng chạy ra theo. Ra tới nơi, bà thấy có mấy chiếc kẹo vương vãi trên bờ, cùng với đôi dép mà con bé An đi lúc tối còn nằm ở đây. Đúng là mấy cái kẹo tôi đưa cho con bé lúc nó chuẩn bị về. Sao nó lại ở đây được chứ? Cái gì kia? Chẳng phải là quần áo của nó sao? Sao nó lại ở dưới ao? Thôi chết rồi, nhảy xuống ao nhanh lên. Nói đoạn, bác Ba cùng với mấy anh thanh niên nhảy xuống dưới ao mà tìm kiếm. Do ao chuông của làng rất rộng nên mọi người tốn khá nhiều sức, cứ ngòi lên ngụp xuống mãi mới tìm thấy được xác con bé. Mọi người từ từ đưa nó lên bờ, xác của con bé lúc này đã cứng đơ, chân tay co quắp, trên người không một manh áo che thân. Nhưng điều mà khiến cho ai nấy đều hoảng hốt tái mặt chính là miệng của con bé đã bị khâu kín bằng sợi dây câu. Đúng là cái bọn mất nhân tính, sao lại làm cái chuyện độc ác với một con bé mới 15 tuổi như vậy? Nó có tội tình gì đâu chứ? Bà cụ Xuân gục ngã tại chỗ, bà cố bỏ lết đến bên cháu gái của mình, nhưng vừa để được bàn tay lên người nó thì máu từ thất khiếu của con bé tuôn ra ồng ộc, nhất là ở miệng con bé sau khi được bác Ba dùng kéo cắt từng sợi cước ra. Mùi tanh tưởi bốc lên nồng nặc, mọi người ai cũng cố kìm hãm lại cơn buồn nôn. Nhưng với bà cụ Xuân thì bà mặc kệ, ôm lấy xác đứa cháu bé bỏng tội nghiệp mà khóc không thành tiếng. Ôi cháu của tôi, tỉnh lại đi cháu ơi, đừng bỏ bà lại một mình mà. Bà con cô bác ơi, ai cứu cháu tôi với, tôi xin mọi người cứu cháu tôi với. Bà cụ Xuân vừa khóc vừa đấm vào ngực thùm thụp, nghe đến quặn cả lòng. Mọi người ở đây ai cũng không kìm nổi nước mắt mà khóc lên thành tiếng. Trời cũng tuôn mưa ngày một nặng hạt hơn, như đang tiếc thương cho số phận của một con người phải chết khi tuổi đời còn quá trẻ. Để cho bà cụ Xuân khóc lóc một hồi, mọi người mới tách được bà ra khỏi con bé, tránh để bà bị nhiễm lạnh, kẻo lại không qua khỏi. Bà ơi, nếu bà thương cháu nó, thì hãy để chúng cháu đưa con bé về nhà, về với bố mẹ ông bà tổ tiên, chứ không nên để nó nằm lạnh lẽo nơi đây như thế được. Khổ quá bác ơi, tôi có làm gì nên tội mà trời xanh đã cướp đi con trai và con dâu của tôi rồi, nay lại lấy đi đứa cháu tội nghiệp của tôi nữa. Nói xong, bà cụ Xuân ngất lịm đi trong đau đớn. Mọi người vừa phải mang xác con bé An lẫn bà Xuân về nhà, để sáng mai còn tổ chức tang lễ cho nó. Một buổi tối đau thương dường như đã bao trùm lên ngôi làng An Hòa này, và đặc biệt là ngôi nhà của bà cụ Xuân. Và cũng không biết đến bao giờ vết thương này mới lành lại được. Cả đoàn người đội mưa đến nhà bà cụ Xuân, ai nấy đều không giấu nổi nỗi buồn và thương tiếc cho một sinh mạng đã phải rời xa cõi đời. Người ta lại càng thương hơn cho bà cụ Xuân, ở cái tuổi gần đất xa trời mà vẫn chưa hết khổ. Bác bà sai hai thằng thanh niên đi mua luôn một cỗ quan tài và gọi người tới để khâm liệm cho con bé. Không nên để nó nằm ở ngoài lâu. Mỗi người mỗi chân, mỗi tay, chỉ loáng một cái, một cái hương án nhỏ đã được dựng lên. Xác của con bé An cũng đã được nằm yên nghỉ trong quan tài. Người ta vội đóng nắp để tránh khí lạnh thoát ra ảnh hưởng tới mọi người. Sáng mai sẽ gọi đội kèn ca tới để làm lễ phát tang cho nó. Còn bà cụ Xuân được người ta cho nằm nghỉ trên chiếc giường chiếu cói. Thỉnh thoảng bà lại giật mình lên mấy cái, rồi nước mắt lại tự động chảy xuống, ướt sũng cả chiếc cối đã bạc màu theo thời gian. Chẳng biết đã thiếp đi được bao lâu, đột nhiên bà cụ Xuân thấy có cái bóng đen sì đứng thù lù ở đầu giường của mình. Quần áo ướt sũng nước, tóc tai che kín cả khuôn mặt mà thì thào với bà. Nhưng cái giọng thì nghe nó âm u lắm, như kiểu vọng về từ chốn âm ti địa phủ. Bà ơi, cháu lạnh, cháu đói, cháu chết oan, chết thảm quá bà ơi. Sao hôm đấy bà không đưa cháu đi bà ơi? Vừa nói, cái bóng vừa khóc lên nức nở, nhưng rồi tự nhiên lại cười lên the thé. Bà cụ Xuân nhận ra là giọng của con bé An, tức là hồn ma của nó đã hiện về. Bà tỉnh dậy mở mắt, tay vịn vào thành giường mà cố ngồi dậy, thì cái bóng kia lại biến mất, chỉ để lại dưới nền nhà một vũng nước đen ngòm, tanh tưởi bốc lên sộc thẳng vào mũi của bà. An đây ạ, cháu, bà xin lỗi, hãy tha thứ cho bà An ơi. Thấy có tiếng động trong phòng, mọi người liền chạy vào, thì thấy bà cụ Xuân lại ngồi khóc. Bà nói: Còn bé An nhà tôi nó vừa hiện về mà trách tôi các chú ơi. Bà ơi, bà cứ nằm xuống nghỉ ngơi đi. Chắc bà nhớ thương cháu nó quá nên bà tưởng tượng ra thôi. Chứ cháu nó mới mất thì sao mà về được. Không, tôi không nhìn nhầm đâu. Đích thị là nó đã về mà. Chắc chắn nó đã bị người ta giết nên mới về báo mộng cho tôi. Bà cụ Xuân cố giải thích cho mọi người hiểu. Dạ vâng, thôi được rồi, bà nằm xuống nghỉ đi. Sáng mai còn làm tang lễ rồi còn đưa cháu nó ra đồng nữa. Bà Xuân lại được mọi người đỡ nằm xuống giường, nhưng cũng từ lúc đấy bà không tài nào chợp mắt được nữa, cứ mê man, lúc tỉnh lúc mơ. Nếu mê man thì còn đỡ, chứ cứ hễ mở mắt ra là bà lại thấy hình ảnh của con bé An hiện về. Nó vẫn mặc chiếc áo cánh màu đỏ, cái quần chun đen nhưng đã bị ướt sũng nước, khuôn mặt thì trắng toát, miệng vẫn bị khâu kín mà thì thào không thành tiếng với bà. Cứ thế một đêm trôi qua không yên ả với bà Xuân. Sáng ngày hôm sau, người ta đến làm giúp nhà bà Xuân đông lắm. Người thì đi chợ, người khuôn vác bàn ghế, người phụ trách bếp núc, người thì tham gia đội hậu phúc nhận việc đào huyệt. Trong số ấy có cả thằng Tài. Tối hôm đấy nó về đến nhà, vẫn trong tình trạng say khướt, chẳng thèm tắm giặt gì, thay mỗi bộ quần áo rồi lên giường ngủ luôn. Đến sáng dậy đầu vẫn đau như búa bổ. Làm vệ sinh cá nhân xong, ra bậc thềm bắn tạm bị thuốc lào tráng miệng, thì nó thấy bên phía nhà bà cụ Xuân có đông người lắm. Nó mới chạy sang xem có chuyện gì, thì nghe người ta bảo là con bé An tối hôm qua bị người ta hại chết chỗ cái ao chuông của làng. Như tỉnh cơn mê, bất giác thằng Tài nhớ ra hết mọi chuyện. Nó rùng mình lên một cái, nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh để không bị ai phát hiện ra chính nó là kẻ đã giết con bé An. Đấy, do khổ thân con bé, đã thiệt thòi từ bé rồi lại còn bị cái thằng thối tha nào nó hại chết nữa chứ. Mong sao nó sống khổn chết thiêng, hiện hồn về bóp cổ chết mẹ cái thằng đấy đi. Một bà vừa nhặt rau vừa nói chuyện với các bà bên cạnh, như cố ý để cho thằng Tài nghe thấy. Nghe cái câu hiện hồn về bóp cổ mà thằng Tài đã toát hết cả mồ hôi hột. Đang không biết làm gì, may quá thấy có đám thanh niên mang quốc xẻng ra nghĩa trang làm hậu phúc. Nó cũng xung phong đi theo, tránh ở nhà lại để người ta sinh nghi. Chỗ người ta chọn để an táng cho con bé An nằm cạnh ngay sát hai ngôi mộ của bố mẹ nó. Năm người thanh niên mỗi người một chân một tay. Đúng một lát sau, cái huyệt sâu ba tấc đã đào xong. Thằng Tài đang đứng trên miệng huyệt để gạt mấy cái mô đất được hất lên từ dưới hố sang một bên. Thì đột nhiên chân nó dẫm phải một cái vật gì đó làm nó đau nhói. Vội ngồi xuống đất, cởi bỏ chiếc dép tổ ong đã mòn hết gót mà giơ chân lên xem. Mẹ kiếp, ai lại mang vất cả lưỡi câu cá ra đây thế này? Thằng Tài đưa tay giật cái lưỡi câu ra, nhưng do dính phải cái ngạnh nên nó mắc lại giật không ra được. Cáu tiết, nó dùng sức giật mạnh một cái đánh phật cái lưỡi câu bay ra, lôi theo cả một chút thịt còn dính trên cái lưỡi rơi ra ngoài. Máu chảy thấm ướt cả một mảng đất xung quanh. Cởi vội chiếc áo ba lỗ đang mặc quấn tạm lên chân để tránh tiếp xúc với đất, kẻo lại uốn ván hay nhiễm trùng thì toi. Đám thanh niên thấy thằng Tài bị như vậy cũng chỉ hỏi thăm qua loa vài câu cho có lệ. Chứ bọn nó cũng đang phải làm cố cho xong, không chưa mẹ nó rồi, nắng vỡ cả đầu. Thôi đi về thôi chúng mày, trưa rồi. Nói đoạn cả đám mang vác quốc xẻng rồi kéo nhau ra về, khuất dần sau những ngôi mả. Thập thoáng đầu đó có một cái bóng trắng núp sau một ngôi mả to để tránh ánh nắng mặt trời. Cái bóng ấy miệng nó khẽ vén lên một nụ cười đầy quỷ dị mà nhìn thẳng vào thằng Tài. Thằng Tài không về nhà mà nó lên luôn trạm y tế, nhờ các bác sĩ rửa vết thương rồi băng bó lại để tránh hậu quả về sau. Xong xuôi nó quay lại bà cụ Xuân, cũng ngồi ăn cơm cùng với đám thanh niên vừa nãy đi hậu phúc về. Thấy thằng Tài đi sang, bác ba mới hỏi. Chân mày bị làm sao đấy? À dạ không sao, cháu dẫm phải cái đinh ngoài nghĩa trang. Dạ trạm y tế người ta rửa cho rồi bác ạ. Thôi vào đây ngồi mà ăn cơm. Thằng Tài vâng dạ rồi cũng ngồi xuống mâm cơm. Nhưng chưa kịp ăn thì tự nhiên nó thấy có một người con gái đứng ở phía ngoài cổng. Quần áo ướt sũng, tóc phủ kín khuôn mặt đang lầm lũi bước đến chỗ nó. Rồi một mùi tanh tưởi bốc lên nồng nặc. Cô gái từ từ ngẩng mặt lên nhìn. Thì ôi giời ơi! Chẳng ai khác chính là con bé An. Mặt nó bụng beo trắng toát, nổi lên một lớp mỡ trắng như kiểu bị ngâm nước lâu ngày. Mắt nó đỏ chót nhìn thẳng vào thằng Tài. Ở khóe miệng từ từ chảy ra cái thứ chất nhờn đen xì xì, kèm theo cả bùn đất mà rơi thẳng vào bát của thằng Tài. Thằng Tài vội vàng ôm bụng mà nôn thốc nôn tháo. Chưa bao giờ giữa thanh thiên bạch nhật mà nó lại chứng kiến một cảnh kinh dị và rùng rợn như thế này. Con bé An dí sát khuôn mặt vào thằng Tài, thều thào những tiếng khó nghe. Tại sao mày giết tao Tài ơi? Tao chết oan quá, tao lạnh lắm, đi xuống đây chơi với tao. Không, tôi xin cô. Thằng Tài bỏ luôn cả bữa cơm, dù chưa ăn được miếng nào mà chạy thục mạng về nhà. Mọi người ở đây đều chẳng hiểu chuyện gì, chỉ thấy thằng Tài quỳ lạy rồi khóc lóc xin tha mạng. Thôi kệ mẹ nó, ăn đi, chiều còn đưa con bé ra đồng. Về đến nhà, thằng Tài chạy luôn vào trong buồng rồi đóng cửa kín mít. Nó nhảy lên giường chùm chăn kín đầu, run lên cầm cập, mồ hôi cứ thế vã ra như tắm. Ồ hay, cái thằng này sao lại đóng cửa kín mít thế? Tao tưởng mày làm giúp bên nhà bà Xuân. Mở cửa ra xem nào. Ông Phát, bố của thằng Tài, đập mạnh lên cửa mà gọi nó. Thấy không có tiếng trả lời, ông Phát mới bực dọc đập mạnh vào cánh cửa một cái rồi đi thẳng ra nhà ngoài. Ngồi ăn cơm một mình, nhà thằng Tài thì cũng chỉ có nó với bố nó là ông Phát. Hai bố con ở với nhau, mẹ nó thì cũng chết từ lúc nó còn bé tí, thiếu đi sự chăm sóc và dạy bảo của người mẹ, thế nên nó mới thành ra như vậy. Mãi cho đến tận cuối giờ chiều, khi nó nghe thấy người ta bàn tán chuyện đã đưa con bé An ra ngoài đồng yên nghỉ xong xuôi, thì nó mới từ từ mò dậy khỏi giường. Đói quá, nó mới xuống bếp tìm xem còn gì để ăn hay không. Đang múc bát cơm thì ông Phát chẳng biết từ đâu lù lù đi vào, làm nó giật cả mình, đánh rơi cả bát cơm xuống đất. Giờ mới mò dậy đấy à? Mẹ, đúng là cái loại lười chảy thay. Mà cái cần câu của tao mày lại mang đi đâu rồi? Ông thôi đi, nói nhiều tôi bỏ mẹ nhà đi bây giờ. À, mày giỏi rồi, mày bước mẹ mày đi tao xem nào. Hai bố con lời qua tiếng lại, thằng Tài mới vùng vằng đi ra sân, leo lên con xe cúp phóng như bay ra thẳng quán thịt chó nhà con mụ Tú Béo. Đằng sau vẫn còn nghe thấy tiếng ông Phát chửi. Mày bước mẹ mày luôn đi, đừng có mò mặt về đây nữa. Quay lại với nhà bà cụ Xuân, từ khi con bé An mất đi, bà cứ như người vô hồn. An chẳng buồn ăn, ngủ cũng không được ngon giấc, cho nên bà sụt cân đi trông thấy, chỉ còn lại da bọc xương, gương mặt hốc hác, ai nhìn cũng thấy tội nghiệp. Hàng ngày bà cứ đứng dựa lưng vào cánh cửa nhà, nhìn ra khoảng không trước mặt như đang mong ngóng đứa cháu của mình sẽ quay trở về. Cứ nghĩ đến nó là nước mắt của bà lại không ngừng tuôn rơi. Bà ơi, bà chịu khó ăn đi một tí để giữ gìn sức khỏe. Chứ bà cứ như thế, con bé An ở dưới suối vàng nó cũng không yên tâm đâu bà. Chị Thúy bưng bát cháo nóng hổi còn bốc hơi nghi ngút từ bên nhà sang đây cho bà cụ. Cháu để ở đây bà nhé, bà cố ăn đi, lát tối cháu lại sang. Nói xong chị cũng đi về luôn, vì trời cũng đã ngả về tối rồi. Mụ Tú ơi, cho đĩa chả nướng ăn cho nó sướng. Chúng mày cứ ăn thoải mái đi, hôm nay tao mời. Thằng Tài to mồm mạnh dạn gọi thêm đồ ăn, để cả bọn nhậu một bữa no say. Một thằng trong nhóm thấy lạ vì từ trước tới giờ, có thấy thằng Tài mời ai bao giờ đâu, toàn đi ăn chạc uống hôi. Nó mới hỏi. Thế à, ông anh hôm nay có chuyện gì mà lấy thiết đãi tụi này hoành tráng thế? Chẳng có chuyện gì cả, chẳng qua tao thấy bọn mày mời nhiều rồi, hôm nay ta mời một bữa, thế thôi. À, ra vậy. Đây, chả nướng của các chú đây, nóng hổi luôn nhá. Mụ Tú Béo bê ra một đĩa chả chó nướng thơm phức đặt ngay trước mặt mấy thằng. Rồi mụ nói tiếp. Các chú cứ dùng thoải mái, hết cứ gọi chị, nhà không có thiếu chó đâu. Được rồi, mụ đi ra đi, đừng có đứng đây làm mất hứng của bọn tôi. Mụ Tú chỉ cười nhếch mép một cái rồi cũng quắp đít ra đi luôn. Nào anh em, nâng chén lên mừng cái món mới. Cả đám nâng chén chạm với nhau một cái rồi uống cạn. Cái anh chả nướng này phải ăn nóng nó mới ngon. Thằng Tài nhanh đũa gắp lên một miếng, cuốn vào cái lá rau mơ rồi chấm vào cái bát mắm tôm. Xong nó đưa lên miệng nhai ngấu nghiến một cách ngon lành. Đang ăn ngon miệng, tự nhiên nó cắn phải cái gì đó, làm tê cứng đau đớn cả trong mồm. Vội vàng nhổ toẹt ra, thì miếng chả chó vừa nãy đã dính đầy máu me. Mày xem tao cắn phải cái đéo gì mà đau thế? Thằng Tài vừa nói vừa vẫy vẫy tay cho thằng kia ngồi sát lại xem nào. Úi dồi, anh cắn mẹ nó dính cái lưỡi câu rồi, nó còn mắc trong cổ họng kia kìa. Mẹ kiếp, sao lại có cái lưỡi câu trong đây là thế nào nhỉ? Lần trước lúc đi đào huyệt cho con bé An, nó cũng đã dẫm phải một cái lưỡi câu. Lần này thì ăn dính, chắc chắn không phải ngẫu nhiên. Thằng Tài thoáng nghĩ như vậy. Thôi chết mẹ, chẳng lẽ... Mồ hôi mồ kê đã bắt đầu thi nhau chảy trên khuôn mặt của nó. Biết chuyện chẳng lành đến với mình, nó bảo mấy thằng kia cứ ăn đi, nó thanh toán tiền rồi sẽ đi gấp có chút chuyện. Mụ Tú đâu rồi? Ra đây tôi gửi tiền. Một lát sau thấy mụ đi ra, thằng Tài hỏi tiếp. Bao nhiêu tiền? Hỏi đi hỏi lại mấy lần không thấy mụ trả lời, chỉ thấy có những tiếng ú ớ phát ra từ người của mụ, rồi còn có cả tiếng nước chảy nhỏ tách tách tách rơi xuống dưới nền đất nữa. Thằng Tài gắt gỏng, bản tính lưu manh bắt đầu trỗi dậy. Mẹ kiếp, tôi hỏi là bao nhiêu? Chưa kịp dứt câu, nó ngẩng đầu lên nhìn thì trời đất ơi, người đứng cạnh nó chẳng phải Mụ Tú mà chính là con bé An. Nó vẫn mặc cái áo đỏ và chiếc quần chun đen y như tối hôm ấy. Khuôn mặt của nó trắng toát, đôi mắt đỏ lòm lòm, hai bên khóe mắt chảy ra những dòng máu đen xì xì rớt xuống cả cái bàn mà chúng nó đang ngồi uống rượu. Cái miệng thì vẫn bị khâu kín bởi chính sợi dây cước trên cái cần câu mà nó mang của ông Phát đi tối hôm trước. Thằng Tài lúc này đã ướt sũng mồ hôi, sống lưng lạnh toát, mồm miệng cứng lại chẳng nói được câu gì. Nó đứng phát dậy, bỏ chạy một mạch ra ngoài đường lớn. Đằng sau thì vẫn nghe thấy tiếng cười man dại âm vang, lúc xa lúc gần, như dội thẳng vào tai của nó. Ô hay, tao bảo là 300 ngàn mà nó không nghe ra thế nào nhỉ? Thôi, tí chúng mày trả đi, mệt người quá. Mụ Tú bực dọc chỉ tay vào mấy thằng còn lại mà nói. Thằng Trung chạy mà không cần biết đường đi như thế nào, mấy lần ngã rối rồi, xong lại đứng lên mà chạy tiếp. Về đến nhà nó trèo qua tường rào mà vào nhà. Vì giờ này đã muộn, ông Phát đã đóng cửa. Nó cũng vội vàng đóng cửa rồi leo lên giường tiếp tục trùm chăn kín đầu, run lẩy bẩy như bị trúng gió. Rồi đột nhiên, ba tiếng gõ cửa vang lên khô khốc, cứ ba tiếng một. Rồi như không cần ai ra mở cửa, cánh cửa phòng tự nhiên mở bung ra. Hồn ma của con bé An đứng lù lù trước cửa, miệng nó khẽ ngoác ra, làm cho những sợi dây cước trên mồm như có vật gì đó cắt lên mà đứt phần phật. Rồi nó chỉ tay thẳng vào mặt thằng Tài mà nói: "Trả mạng cho tao Tài ơi, mày phải chết, tao ở dưới này buồn lắm, mày phải đi cùng với tao." "Tôi xin cô, xin cô hãy tha mạng cho tôi, tôi không cố ý." "Thà thế lúc tao xin mày tha mạng, mày đã nói gì? Đi, đi xuống dưới này với tao, nhanh lên." "Không, không, đừng mà, tôi không muốn đi." Còn An lúc này có khi nó đã biến thành quỷ. Nó cười lên man dại y như lúc còn sống. Nhưng tiếng cười lúc này nó lại xoáy sâu vào tâm trí người khác, làm cho họ phải ám ảnh đến kinh dị. "Còn không câm mồm mà, được rồi, tao sẽ cho mày biết." Còn bé An nhắc lại cái câu mà trước khi thằng Tài khâu miệng nó lại bằng sợi dây cước. Nhưng lần này nó không làm như vậy. Nó lướt thật nhanh đến chỗ thằng Tài đang lại lục van xin, rồi áp sát khuôn mặt đầy máu me be bét mà phả ra những hơi lạnh đến thấu xương vào mặt thằng Tài. Một tay con An bóp cổ khiến cho thằng Tài khó thở, há miệng ngáp ngáp. Chỉ chờ có như vậy thôi. Còn An tay còn lại, nó cầm nguyên một nắm móc câu tống thẳng vào họng của thằng Tài, rồi giật mạnh lên một cái như con cá bị mắc câu. Thằng Tài đau đớn kêu la thảm thiết, máu mũi máu mồm cứ thế mà ọc ọc phun ra. Mặc dù thằng Tài kêu to lắm, nhưng bố nó hay là cả hàng xóm đều như bị một thế lực nào đó bịt tai che mắt, không ai biết chuyện gì xảy ra cả. Còn bé An một tay nó cầm cái nắm dây cước đầu còn lại đang móc trong họng của thằng Tài mà lôi đi sền sệt. Kéo đi đến đâu, thằng Tài lại dãy giụa đến đó, máu vương vãi ra khắp nơi, y như con cá bị kéo lên bờ. Cho đến khi ra đến cái ao chôm của làng thì con bé An mới dừng lại. Thằng Tài lúc này do mất nhiều máu quá, nó lả đi, không còn biết gì nữa. Rồi tự nhiên nó lao xuống ao như có ai đẩy. Còn bé An đứng trên bờ, cầm nắm dây cước giật mạnh một cái nữa, toàn bộ cuống họng lẫn nguyên các hàm dưới của thằng Tài văng ra ngoài. Thằng Tài chết tươi tại chỗ, rồi từ từ chìm dần xuống ao. Còn bé An biết đã trả thù được nên nó cũng biến mất trong làn sương đêm mờ ảo. Sáng ngày hôm sau, ông Phát tỉnh dậy không thấy thằng con Quý Tử đâu, lại thấy có vết máu lớn kéo dài từ trong buồng của nó ra tận ngoài cổng. Ông Phát mới đi theo vết máu đó dẫn thẳng ra cái ao chuông của làng, thì bàng hoàng phát hiện thằng con trai của mình đang chết dưới đó. Lão vội vàng hô hoán dân làng ra vớt xác hộ thằng con lão lên. Khi đưa được lên bờ, tất cả đều kinh hãi khi thấy cái xác của thằng Tài nó quá kinh khủng. Chẳng ai biết chuyện gì xảy ra với thằng Tài. Chỉ thấy người ta nói với nhau rằng thế là kết thúc cuộc đời của một thằng thanh niên mang nhiều thành tích trong làng. Cũng chính trong tối hôm đó, bà cụ Xuân đang ngủ thì thấy hồn ma của con bé An lại hiện về. Nhưng lần này không còn đáng sợ như mấy lần trước nữa. Nó khẽ ngồi xuống giường chỗ bà nội đang nằm, tay nó vuốt ve lên khuôn mặt của bà, mái tóc của bà, rồi nó khóc. Nó nói: Cháu xin lỗi. Cháu bất hiếu vì đã không chăm sóc được cho bà những lúc bà ốm đau bệnh tật. Đằng này cháu lại để bà phải lo lắng quan tâm cho cháu. Một đứa trẻ bình thường vốn đã không hiểu được nỗi lòng của cha, của mẹ, của ông bà. Còn cháu vốn dĩ đã không được bình thường như bao đứa trẻ khác thì lại không bao giờ hiểu được. Số mạng của cháu chắc chỉ đến đây thôi. Ông trời chắc chỉ cho cháu được bên bà thời gian bấy nhiêu thôi. Hôm nay cháu về đây cũng là buổi cuối cùng cháu còn được gặp lại bà. Mong sao sau này bà hãy cố gắng sống tiếp và giữ gìn sức khỏe, để cháu có dưới suối vàng cũng được yên lòng. Cháu chào bà. Nói xong, con bé An quỳ xuống cúi lại người bà đã chăm sóc lo lắng cho mình suốt nhiều năm qua, rồi từ từ tan biến đi mất. Bà cụ Xuân tỉnh dậy vội vàng gọi tên đứa cháu. Cụ khóc nấc lên nhưng cũng không thấy nó trả lời. Bà đi một vòng quanh nhà cũng không thấy nó đâu. Bà thầm nghĩ, thôi thì ông trời đã lấy nó đi, mình có muốn giữ cũng không được nữa. Bắn đi một thời gian sau, không biết có phải do đau buồn và cô đơn quá mà bà cụ Xuân cũng từ giã cõi đời để về đoàn tụ với gia đình nơi chín suối. Và thế là từ nay, bà con hàng xóm đã mất đi một người hàng xóm tốt bụng. Họ sẽ không còn được nghe thấy tiếng còi mỗi buổi sáng của bà cụ Xuân khi đi tìm con bé An nữa. Ai cũng tiếc thương cả, nhưng âu cũng là số mệnh, chẳng ai biết trước được điều gì cả. Nên khi còn sống, mọi người hãy cố làm thật nhiều việc thiện, tu nhân tích đức, bởi vì nay có thể khỏe mạnh vui cười, biết đâu ngày mai lại trở về với cát bụi hư không. Quý vị thân mến, vậy là chúng ta vừa đón nghe xong toàn bộ hai câu chuyện trong buổi tối ngày hôm nay. Và hai câu chuyện đều rất là hay và hấp dẫn, đúng không ạ? Đặc biệt câu chuyện thứ hai, đúng là người phụ nữ này, bà Xuân này, khổ tận cam lai, đúng không? Biết bao nhiêu nỗi khổ ập đến với bà, và cuối cùng bà cũng lại phải chết trong đau khổ. Giá như có một cái kết hạnh phúc hơn, viên mãn hơn cho bà, thì có lẽ câu chuyện Thuận cảm thấy sẽ hoàn thiện hơn ha. Ví dụ như có một người hàng xóm nào đó nhận bà làm mẹ nuôi, sau đó là cái quãng đời còn lại chăm sóc cho bà, để bà có một cái cuộc sống tốt đẹp hơn, được ít nhất là hưởng được một chút hạnh phúc nào đó cuối đời. Chứ kết cục như thế này thì đúng là khổ tận cam lai, khổ quá trời quá đất luôn. Hy vọng rằng trên cuộc sống này sẽ không có những con người phải rơi vào những cái hoàn cảnh khó khăn và đau khổ đến tận cùng như thế. Cũng hy vọng rằng chúng ta sẽ luôn luôn có những được niềm hạnh phúc, nhiều niềm vui trong cuộc sống. Cảm ơn các cậu quý vị đã luôn đồng hành cùng Thuận, đã luôn lắng nghe những câu chuyện trên kênh Người Dẫn Đường Quay Âm. Hai câu chuyện ngày hôm nay quý vị cảm nhận như thế nào? Hãy để lại bình luận nhé. Và hẹn gặp lại quý vị vào tối ngày mai. Xin chào.